Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, khi cảm nhận được một sinh mệnh trong tay mình, Chu Tự không khỏi nở một nụ cười. Nhưng ngay sau khi ý thức được những phiền toái sắp tới, hắn lại nhanh chóng trở nên ủ rũ. Ví dụ như con ấu thú mới sinh, đang trong giai đoạn bú sữa mẹ, họ phải làm sao để nuôi sống nó? Đồng thời nghĩ đến đặc tính của linh cầu nhân, đột nhiên Chu Tự lại bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân của mãnh thú quái dị này. Càng suy nghĩ, hắn càng nhận ra một điều, có thể là do mãnh thú này đã mang thai, khiến nó suy yếu. Nay khi Chu Tự đang nghĩ như vậy, ấu thú với bốn móng vuốt nhỏ bắt đầu quậy đạp trên người hắn. Dù chỉ nặng 5-6 cân, nhưng móng vuốt của nó vẫn gây đau khi cọ sát trên da. Thế vậy, Chu Tự quyết định cởi bỏ lớp da thú đang mặc, rồi bọc ấu thú vào trong đó. Thời tiết này hắn thậm chí không cảm thấy lạnh, dù tay không áo, nhưng không thể nào chịu được nỗi đau từ móng vuốt của ấu thú. Tuy nhiên, khi được bọc trong da thú, ấu thú không thể tự do giơ bốn chân, nó nằm im lặng trong lúc đó dưới âm thanh. Ô mình, đôi mắt của nó dần mở ra, nhìn vào mắt nó, Chu Tự cũng không thể hiểu nó đang nhìn gì. Sau khi đối diện vài giây, Chu Tự liền chuyển mắt đi, nhìn về hướng đội vận chuyển đang đi tới, chỉ thấy nhóm người vận chuyển đang đẩy xe rùa gỗ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Mặc dù không chắc liệu có thể tìm thấy mãnh thú hay không, nhưng với ý nghĩ phòng ngừa trước, hắn vẫn gọi đội vận chuyển theo sau. Và lúc này không nghi ngờ gì nó đã phát huy tác dụng. Chu Trọng Sơn và Diệp Kinh Hồng đều hỗ trợ đem thi thể mãnh thú mang về. Thi thể này rõ ràng có điều gì đó đặc biệt, nếu không lúc mãnh thú rơi vào cạm bẫy của họ, nó có thể dễ dàng bỏ đi, không cần phải ở lại cùng họ chết chung. Chết chung có lẽ là mục đích của mãnh thú, và thi thể này chắc chắn có điều gì đó đặc biệt. Để biết rõ hơn, họ chỉ còn cách mang thi thể về đóng quân, rồi từ từ nghiên cứu. Mãnh thú này có thân hình khổng lồ, phải dùng xe ba gác để đẩy, rất tốn sức. Khi họ trở lại nơi đóng quân, mặt trời cũng đã gần xuống núi. Sau một chuyến đi dài, ai nấy đều mệt mỏi, mồ hôi rơi như mưa, ngay cả Chu Tự cũng không ngoại lệ. Lúc này, ấu thú mà hắn bọc trong da thú lại bị hắn trói vào người. Ngủ yên lành khiến Chu Tự không khỏi mỉm cười, muốn dùng một tay đánh thức nó quá. Đương nhiên, hắn cũng chỉ suy nghĩ một chút, dù mình có mệt mỏi đến mức không thể thở nổi, nhưng cũng không đến nỗi phải thua một tiểu gia hỏa như thế. Tại nơi đóng quân, trước khi khởi hành, Chu Tự đã phân công nhiệm vụ khá rõ ràng, cộng thêm Lý Sách ở lại chỉ huy điều hành, nên công tác sau trận chiến cũng được tổ chức ổn thỏa thật. Việc vận chuyển thi thể con mãnh thú về phía họ, không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của mọi người trong bộ lạc. Bởi vì trước đó, linh cầu nhân đã đuổi theo con mãnh thú này, hầu hết các thành viên trong bộ lạc đã gặp con mãnh thú này, mặc dù lúc đó khoảng cách còn xa, không giống như hiện tại. Mặc dù con mãnh thú giờ đã trở thành thi thể, nhưng thân hình khổng lồ của nó vẫn khiến các thành viên trong bộ lạc cảm thấy một sự rung động mạnh mẽ. Thủ lĩnh, thi thể con mãnh thú này nên xử lý như thế nào? Lý Sách, phụ trách nơi đóng quân, vội vã tiến lên hỏi. Chu Tự hiểu rõ ý của Lý Sách. Bây giờ là giữa hè, thời tiết nóng bức, nếu không xử lý thi thể này sớm, chỉ một thời gian ngắn nữa, nó sẽ bị thối rữa và bốc mùi. Tìm vài người tài giỏi trong đóng quân, tăng tốc công việc, đem nó xử lý đi. Khi xử lý, chú ý cẩn thận, thi thể con mãnh thú này có thể có vài đặc điểm cần lưu ý. Chu Tự dừng lại một chút, được rồi, ta sẽ đứng đây quan sát. Mặc dù trước đó, hắn đã giúp con mãnh thú sinh ra một con ấu thú, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ ngừng tay với con mãnh thú này. Nếu không có gì bất ngờ, con mãnh thú này rất có thể sẽ trở thành thức ăn cho họ. Chu Tự không cảm thấy gì nặng lòng về chuyện này. Dù sao, thời đại này là vậy, một khối thịt khổng lồ như vậy cùng với vật liệu da lớn, không thể lãng phí. Về phần con ấu thú trong bụng con mãnh thú, thực lòng mà nói, từ lúc bắt đầu chuyến đi cho đến giờ, hắn cũng chưa nghĩ ra phải nuôi nó như thế nào. Lúc này, hắn mới nghĩ đến, liệu có thể nghiền thịt, cá, hoặc các loại thức ăn khác ra thành cháo để xem con ấu thú này có ăn được không. Nếu con ấu thú không ăn, hoặc không may chết, thì hắn cũng chỉ có thể tự tìm thức ăn cho mình. Nếu là trước đây, nhìn con ấu thú đáng yêu, hắn có thể có chút cảm tình, nhưng giờ thì không còn nữa. Dù sao thực tế là như vậy, đôi khi con người phải học cách chấp nhận thực tế, chứ không phải cứ mãi chống lại nó. Chu Tự vừa nghĩ ngợi, vừa nhìn các chiến binh đang xử lý thi thể, để đội vận chuyển hỗ trợ chuyển thi thể đến một khu đất trống. Lý Sách lúc này cũng không rảnh rỗi, đứng bên cạnh nhanh chóng báo cáo tình huống thương vong với Chu Tự. Cùng chúng ta có 15 binh sĩ, cơ bản đều bị thương, nhưng không có ai tử vong, trong đó có 4 người trọng thương, hiện tại đang tiến hành cứu chữa. Ở thảo nguyên nơi đóng quân bên này có 30 người, trong đó có 8 người tử vong, 6 người trọng thương, những người còn lại cũng đều bị thương. Lý Sách nói xong, ngữ khí nặng nề. Ở thời đại này, những người bị trọng thương cơ bản sẽ không qua khỏi, đặc biệt là ở Thảo Nguyên, nơi đóng quân bị tổn thất gần nửa. Lần này tổn thất của họ không thể gọi là không nghiêm trọng. Nghe xong báo cáo, Chu Tự hít sâu một hơi. Giờ phút này, dù đứng từ góc độ tình cảm hay nhìn từ phía tổn thất của bộ lạc, báo cáo này đã đủ khiến hắn cảm thấy tâm trạng nặng nề. Trước đó, khi bộ lạc chiến đấu với các bộ lạc khác, do vũ khí không quá mạnh, tình huống như thế này hầu như không xảy ra. Chính vì vậy, đây là lần đầu tiên Chu Tự phải đối mặt với thương vong như vậy. Chậm rãi thở ra, điều chỉnh cảm xúc, Chu Tự trầm giọng lên tiếng, đem thi thể của những huynh đệ tử chặn chất đống bên ngoài bộ lạc. Nói xong, Chu Tự quay đầu nhìn qua nơi đóng quân, rồi lại tiếp tục, trong 2 khắc đồng hồ nữa, nếu không thể hành động được, tất cả mọi người đến đó tập hợp, tiến hành hỏa táng cho những thi thể này. Thủ lĩnh, hỏa táng là gì? Chính là thiêu hủy thi thể. Khi thi thể bắt đầu phân hủy, dễ dàng sinh ra bệnh khuẩn, hỏa táng là phương pháp an táng tốt nhất. Lý Sách và những người khác mặc dù không rõ ràng hỏa táng là gì, nhưng vì bộ lạc đã thành lập bộ phận y dược từ lâu, đồng thời đã nghe nói về khái niệm bệnh, nên họ cũng có chút hiểu biết về bệnh khuẩn. Dưới tiền đề này, họ không còn quá phản đối việc thiêu hủy thi thể. Khi hiểu rõ hỏa táng là gì, Lý Sách nhẹ gật đầu rồi vội vã đi sắp xếp công việc. Chỉ trong khoảng 2 khắc đồng hồ, tức là khoảng 30 phút, trong thời gian ngắn ngủi đó, Chu Tự nhận liên tiếp những tin xấu, những thành viên bộ lạc bị trọng thương, cuối cùng đều không qua khỏi. Về kết quả này, thực ra hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Mặc dù hắn đã thành lập bộ môn y dược, nhưng ở thời đại này, trình độ chữa bệnh rõ ràng còn rất hạn chế, và những thành viên bộ lạc này hiện tại thương tích quá nặng. Với những người bị thương nặng, gãy xương chỉ là vết thương nhẹ, tay chân bị xé toạc, có người bụng bị linh cầu nhân cào rách, ruột lòi ra ngoài. Mặc dù có bộ môn y dược, nhưng trước khi đối mặt với tình huống này, họ chưa từng gặp phải. Khi nhìn thấy những người bị thương nặng, tất cả đều sững sờ. Trước đây, nếu trong bộ lạc xuất hiện tình huống như vậy, người ta chỉ có thể đợi chết, hoặc là kết thúc ngay lập tức. Bây giờ, lại muốn cứu chữa, làm sao có thể cứu được chứ? Lúc đó, Chu Tự đã suy nghĩ đến tình cảnh này từ trước, nên đã kịp thời chuẩn bị và đến bộ môn y dược, ruột lòi ra ngoài, nhét lại vào gãy xương, tìm vị trí và cố định bằng ván gỗ, tay chân bị cắt, trước hết băng bó và cầm máu. Khi đó, hắn đã dùng hết kiến thức hiện đại của mình để giải quyết từng tình huống, đưa ra các phương án đối phó, nhưng dù sao, hắn không phải là thầy thuốc, hay nói đúng hơn, dù có là thầy thuốc, trong điều kiện chữa trị như vậy, chắc chắn cũng không thể làm được gì nhiều. Với trình độ y học hiện tại của họ, việc có thể xử lý những vết thương nhẹ, không để người bị thương chết do nhiễm trùng đã là một bước tiến lớn. Sau khi xử lý, trong số 10 người bị thương nặng, 8 người đã chết, chỉ còn lại 2 người, hiện tại vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Theo báo cáo, 2 người này đều là binh sĩ do hắn huấn luyện, thương tích là gãy xương. Trong số 18 người bị thương nặng, 2 người này có tỷ lệ sống sót cao nhất. Dù tâm trạng có chút nặng nề, Chu Tự vẫn phải làm chủ tình hình, khiến đầu óc mình tỉnh táo trở lại. 16 người, đây là số thành viên bộ lạc đã mất trong lần này. Con số này đã vượt qua một nửa nhân khẩu ban đầu của nơi đóng quân Thảo Nguyên. Chắc chắn không phải là một con số nhỏ. Sau sự việc này, Thảo Nguyên nơi đóng quân của hắn chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì. Nếu muốn giúp bớt người từ các nơi đóng quân khác để bù đắp tổn thất nhân khẩu, sẽ là một việc rất phiền phức. Dù sao, hiện tại quân số ở Hắc Nguyệt Thôn và Hồ Nước Mặn cũng không dư giả. Và sau tất cả, hắn còn phải đối mặt với một vấn đề khác, đó là tổn thất về binh lực. Dưới trướng hắn có 15 tên binh sĩ, lần này toàn bộ đều bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng, 2 người đã chết, còn lại 2 người gãy xương. Ở thời đại này, muốn hoàn toàn phục hồi là chuyện gần như không thể. Nói cách khác, dù 2 người kia có sống tiếp, cũng khó có thể tiếp tục tham gia quân đội, khiến số binh sĩ dưới trướng hắn chỉ còn lại 11 người. Tình huống này khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Ngay lúc hắn cảm thấy tâm trạng sa sút, Lý Sách vội vã chạy tới. Thủ lĩnh, việc chuẩn bị hỏa táng đã xong, thời gian không còn nhiều. Nghe vậy, Chu Tự gật đầu, lập tức lấy lại tinh thần, đi theo Lý Sách ra ngoài, hướng nơi đóng quân. Lúc này, tại nơi đóng quân của bộ lạc, tất cả các thành viên có thể đến đều đã tụ tập đủ. Nhìn thấy Chu Tự đến, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi xuống người hắn. Chu Tự điều chỉnh lại cảm xúc, bước tới trước mặt mọi người. Ánh mắt hắn quét qua mặt từng người, và từ nét mặt của họ, hắn cảm nhận được tâm trạng của mọi người đang rất u ám, không khí trở nên ngột ngạt. Hôm nay, chúng ta mất đi 16 người huynh đệ. Chu Tự hít một hơi thật sâu, giọng nói đầy khí lực nhưng lại mang theo nỗi bi thương, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Họ đã hy sinh vì bảo vệ bộ lạc, vì bảo vệ gia đình của chúng ta, họ sẽ không chết vô ích. Họ đã dùng sinh mạng để bảo vệ bộ lạc của chúng ta, để chúng ta có thể sống sót, để chúng ta có thể xây dựng nền tảng cho sự phát triển của bộ lạc trong tương lai, và tinh thần của họ sẽ mãi sống trong lòng chúng ta. Sau khi nói xong, Chu tự nhận lấy bó đuốc từ tay Lý Sách và tự mình châm lửa. Dưới đáy đống lửa đã được chuẩn bị sẵn các vật dẫn lửa, giúp ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, đưa các huynh đệ của họ về với cát bụi. Sau khi thi thể cháy thành tro bụi, Chu tự ra hiệu cho mọi người thu thập lại cho cốt, cho vào bình gốm, rồi đem chôn tại một khu đất trống ngoài khu vực đóng quân. Sau đó, hắn tìm một khúc gỗ thích hợp, một mặt khắc tên của 16 thành viên trong bộ lạc, mặt còn lại viết rõ về chiến đấu với Linh Cẩu Nhân và sự hy sinh anh dũng của họ để bảo vệ nơi đóng quân. Trở lại nơi đóng quân, những người sống còn phải làm việc, không có thời gian để đắm chìm trong nỗi bi thương. Tang lễ đơn giản này đã giúp họ giải tỏa cảm xúc, và giờ đây tất cả đều phải giữ vững tinh thần, chăm chú vào công việc trước mắt. Trong khi trời chưa tối hẳn, vài người thợ giỏi trong bộ lạc đang mồ hôi đầm đìa xử lý thi thể của mãnh thú. Công việc mổ bụng mở ngực bắt đầu. Chu Trọng Sơn trước đó đã giúp bọn họ hoàn thành một nửa công việc khi cứu mãnh thú trong bụng ấu thú, phần còn lại thì bọn họ làm cũng khá nhanh gọn. Cả quá trình này, Chu Tự ngồi bên cạnh quan sát. Trong lúc này, ấu thú trong lòng Chu Tự có vẻ như đã ngủ đủ giấc, bắt đầu dãy rủa. Thấy vậy, Chu Tự liền quyết định đặt nó xuống đất. Lúc này bốn chân của ấu thú còn khá yếu ớt, sau khi được đặt xuống, nó bám sát mặt đất, động đậy một cách run rẩy, có vẻ như tứ chi của nó quá gầy yếu, căn bản không thể chống đỡ được cơ thể mình. Chu Tự thấy vậy, quyết định để nó tự bò, coi như là rèn luyện thân thể. Dù sao, nhìn tình trạng của tiểu gia hỏa này, nó cũng chẳng thể bò được quá xa. Với suy nghĩ như vậy, Chu Tự lại hướng ánh mắt về thi thể của mãnh thú. Lúc này, mấy người thợ giỏi đang cố gắng moi nội tạng của mãnh thú ra. Trước đây, những động vật nhỏ, nội tạng của chúng dễ dàng bị kéo ra chỉ trong một lần, không cần tốn nhiều sức lực. Nhưng mãnh thú này lại khác biệt, cơ thể quá lớn, lại thêm nội tạng của nó gần như dính liền với nhau, khiến họ phải dùng đến một thanh nguyệt nha kích để cắt đứt chúng. Khi họ cắt đến trái tim, không biết có phải vì nguyệt nha kích quá lớn hay là do thao tác không chuẩn mà trái tim bị cắt thành hai nửa. Thực ra, việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, họ chỉ đơn giản vứt trái tim sang một bên. Tuy nhiên điều bất ngờ là, từ bên trong trái tim bị cắt đôi, một giọt huyết dịch màu đỏ như hồng bảo thạch chảy ra ngoài, từ vết cắt dọc theo đường gãy mà nhỏ giọt xuống. Điều này hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và lại huyết dịch này không giống như máu bình thường, thậm chí cũng không giống với máu của cự thú trước đó. Chu Tự mắt sắc, ngay lập tức nhận ra giọt máu này, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn nhanh chóng chộp lấy nó. Không ngờ ngay sau đó một tiểu gia hỏa run rẩy bước đi còn không vững, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hắn, rồi lao tới, nhanh chóng nuốt giọt máu đó vào miệng. Nằm, con mẹ nó, chết tiệt. Một khoảnh khắc này, Chu Tự cảm thấy toàn thân tê dại, hắn vội vàng cua lấy con ấu thú nằm rạp trên mặt đất, không quan tâm nó dãy giụa, dùng ngón tay gỡ miệng của nó ra. Tuy nhiên, giọt máu đỏ như hồng bảo thạch đó đã hoàn toàn biến mất. Điều này khiến trán Chu Tự không khỏi nổi lên một cục u. Hắn có linh cảm rằng, lũ linh cẩu nhân không chịu rời đi, có thể là vì giọt máu, trong lòng máu, trong lòng máu, đó. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, giọt máu này lại bị con ấu thú, đại hiếu tử, này ăn hết. Nếu bây giờ tôi xé nó ra, ngay khi Chu Tự nghĩ đến đây, con ấu thú trong tay hắn lại như nầu, ngã ngửa ra ngủ say. Hắn kiểm tra một chút, thấy nó vẫn thở đều, trong mắt Chu Tự hiện lên vẻ im lặng. Con tiểu gia hỏa này thật là vô tâm vô phế, giọt máu đó cũng được coi là tâm huyết của mẹ nó mà nó cũng ăn luôn. Lúc này trong đầu Chu Tự xoay chuyển nhanh chóng, nhìn vào con ấu thú này, trong lòng hắn cũng không khỏi âm thầm thay đổi suy nghĩ. Được rồi, đã ăn hết rồi, tất cả đã vào bụng nó, giờ mổ ra cũng không chắc còn lấy được gì. Thôi thì lấy nó làm thí nghiệm, xem giọt máu, tâm huyết này rốt cuộc có tác dụng gì. Không biết con tiểu gia hỏa này vừa từ quỷ môn quan đi dạo một vòng, mà giờ vẫn nằm ngủ say như thế. Chu Tự thở dài, nhặt một mảnh da thú gần đó, bọc lại con ấu thú rồi đặt sang một bên, sau đó ánh mắt hẳn lại rơi xuống thi thể con mãnh thú. Đừng nói là loài động vật có vú này, ngay cả loài linh trưởng tự xưng là loài người, nếu đứa trẻ vừa chào đời mà không gặp mẹ ngay từ lúc đó, thì đứa trẻ đó cơ bản sẽ không có bất kỳ tình cảm nào với mẹ nó. Nghĩ thông điều này, đối với hành động của con ấu thú đại hiếu tử, trước đó Chu Tự cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Sau đó, bọn họ tiếp tục làm việc với thi thể con mãnh thú này và không phát hiện gì thêm. Sau khi hoàn tất giải phẫu, họ thu được một đống vật liệu da, nguyên liệu lõi và một lượng lớn thịt. Trong khí hậu nóng bức này, thịt không dễ bảo quản, vì vậy bọn họ chia ra ngay lập tức, làm bữa ăn cho tối nay. Những phần còn lại, các thành viên trong bộ lạc cũng nhanh chóng dùng muối để ướp, tránh để thịt hư hỏng. Đến lúc ăn tối, nhờ vào thịt con mãnh thú, mỗi thành viên được chia một phần thịt khá lớn. Tuy nhiên nói thật, thịt này không quá ngon, hoặc đúng hơn là, với dụng cụ nấu ăn hiện tại, rất khó để chế biến thành món ăn ngon. Thịt của nó sợi quá thô, mỡ lại ít, toàn là thịt nạc, ăn vào có cảm giác rất thô ráp để răng. Thịt này làm thịt khô để mài răng cũng không tệ. May mắn là các thành viên trong bộ lạc không có phàn nàn gì. Sau một ngày mệt mỏi, họ ăn uống như hổ đói xong, ngồi quanh đống lửa. Chu Tự vừa thổi gió đêm, vừa cùng Diệp Kinh Hồng và Lý Sách bàn bạc công việc ngày mai. Trong lúc đó, ánh mắt của Chu Tự thỉnh thoảng lướt qua con thú non đang ngủ say trong tã lót bên cạnh. Tiểu gia hỏa này từ khi ăn tâm huyết đến giờ đã ngủ được 4 giờ, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Dù nhìn vào thời gian, có vẻ nó chỉ ngủ một lúc, nhưng vấn đề là cả một ngày, nó hầu như đều đang ngủ. Chu Tự không biết làm sao, khi gặp phải tình huống này, đành thuận theo tự nhiên, để tiểu gia hỏa tiếp tục ngủ. Sau này nó sẽ thế nào, cũng chỉ có thể để nó tự quyết định. Sáng hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi, Chu Tự đúng giờ tỉnh lại nhờ đồng hồ sinh học báo hiệu. Mặc dù hôm qua chiến đấu, hắn đã sử dụng chân ngôn với cường độ cao, nhưng sáng nay hắn không cảm thấy mệt mỏi như những lần trước. Chu Tự suy đoán, có lẽ do sau nhiều lần chiến đấu, sức mạnh chân ngôn của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn, không còn bị kiệt sức sau mỗi trận như trước. Thực lực của bản thân rõ ràng đang từng bước mạnh lên. Cảm giác này khiến Chu Tự càng thêm nhiệt huyết. Tiểu gia hỏa kia vẫn tiếp tục ngủ, không biết nó có tỉnh lại giữa đêm hay không. Thật có thể ngủ lâu như vậy, có thể ngủ cũng được, nhưng nó không cảm thấy đói sao? Ngủ lâu như vậy rồi, hay là vì nó có giọt máu kia? Mặc dù suy nghĩ về vấn đề này, Chu Tự không quá bận tâm, rất nhanh đã quên đi. Sau bữa điểm tâm, công việc tại Thảo Nguyên nơi đóng quân lại tiếp tục dồn dập, công việc sau chiến đấu vẫn còn rất nhiều. Ví dụ như những cái hố cạm bẫy ngoài kia, có cần phải bố trí lại sau khi bị dẫm đạp không? Lượng công việc này tạm thời vẫn còn khá lớn. Diệp Kinh Hồng ngay từ sáng sớm cũng đã nhận mệnh lệnh từ Chu Tự và bắt tay vào công việc. Trong khi đó, Chu Tự ở lại nơi đóng quân để theo dõi và nghỉ ngơi dưỡng sức. Thủ lĩnh, mấy cỗ thi thể linh cầu nhân này thì sao? Để trước đó hay xử lý? Cuộc chiến vừa qua, vì sự tồn tại của Nguyệt Nha Kích, linh cầu nhân phía đối diện bị thương không ít, nhưng chỉ có 4 người tử trận. Trong đó, 2 người đã chết trong hố cạm bẫy của họ, còn 2 người kia thì do Chu Trọng Sơn và Lý Sách dẫn đội giết chết. Từ điều này có thể thấy, thực lực giữa họ và linh cầu nhân vẫn còn chênh lệch khá lớn. Tuy nhiên, sự chênh lệch này từ hôm nay trở đi sẽ nhanh chóng thu hẹp lại, vì dưới sự chỉ huy của hắn đã có thêm 4 cỗ linh cầu nhân khô lâu. Điều này còn chưa tính đến thi thể của linh cầu nữ vương. Linh cầu nữ vương ban đầu đã bị bỏ lại chưa xử lý, còn 4 thi thể linh cầu nhân kia đáng lẽ đã phải xử lý từ hôm qua, nhưng do phải xử lý thi thể của mãnh thú, công việc này bị trì hoãn đến hôm nay. Ban đầu việc này không cần phải bàn luận, nhưng vì hôm qua thủ lĩnh đã truyền lệnh giữ lại thi thể của linh cầu nữ vương, còn về 4 thi thể linh cầu nhân kia không có chỉ thị cụ thể, vì vậy mọi người đều cảm thấy khó quyết định. Vì vậy hôm nay mới có người đến để xác nhận lại việc xử lý. Xử lý đi. Vâng. Sau khi nhận lệnh, những người phụ trách công việc trong nơi đóng quân bắt đầu bận rộn ngay lập tức. Vào gần trưa, Diệp Kinh Hồng quay lại nơi đóng quân để báo cáo với Chu Tự. Chu Tự nghe xong, nhẹ gật đầu, hôm nay nghỉ ngơi một chút, dưỡng sức đầy đủ, sáng mai chúng ta sẽ chính thức khởi hành. Vâng. Một đêm trôi qua, Chu Tự tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Sự nghỉ ngơi hôm qua và đêm qua đã giúp tinh thần của hắn tốt hơn rất nhiều so với trước. Hiện tại, hắn cảm nhận được mình đã khôi phục khoảng 6 phần sức lực, đủ để ứng phó với một trận chiến quy mô nhỏ. Sau bữa sáng, với sự dẫn dắt của Chu Trọng Sơn, 11 binh sĩ đã sẵn sàng để xuất phát. Dù vết thương của họ trong trận chiến hôm trước không quá nghiêm trọng, nhưng trên người mỗi người đều có những vết cào, da bị chóc và thịt bong. Hiện tại, chắc chắn họ chưa thể hoàn toàn khỏi hẳn. Tuy vậy, dù hai người bị gãy xương vẫn còn nằm lại, 11 binh sĩ còn lại vẫn đứng dậy không chút do dự. Nhìn vẻ kiên định của họ, Chu Tự hài lòng và nhẹ gật đầu, xuất phát. Với lệnh của Chu Tự, đoàn quân này sẽ chính thức bắt đầu một cuộc hành trình, ảnh hưởng không chỉ đến sự phát triển của bộ lạc mà còn có thể tác động đến toàn bộ thế cục khu vực Thảo Nguyên. Một đoàn người mang theo quyết tâm, bước ra dưới ánh mặt trời, bắt đầu hành trình của mình. Trên Thảo Nguyên, cát bụi mù mịt, từ xa truyền đến những tiếng vang ầm ầm, làm vỡ tan sự yên tĩnh của buổi sáng. Trong đám bụi mù, đàn linh dương chạy với tốc độ nhanh chóng. Không cần nói nhiều, khu vực này chính là nơi đàn linh dương thường xuyên xuất hiện. Linh dương trên Thảo Nguyên hoang dã bình thường không chạy nhanh như vậy, trừ khi chúng bị những kẻ săn đuổi truy đuổi. Quả nhiên, phía sau đàn linh dương, những người săn đuổi nhanh chóng xuất hiện, chính là những kẻ đã từng quan sát được bán nhân mã trước đó. Lúc này những kẻ săn đuổi phía sau bán nhân mã có vẻ không vội vàng tấn công, mà dường như đang cố gắng tiêu hao sức lực của đàn linh dương. Khi thời cơ đến gần, Họ mới tăng tốc và rút mũi tên từ trong bao để chuẩn bị bắn. Đột nhiên, một mũi tên bay đến từ hướng khác, mang theo tiếng rít sắc bén, xuyên thẳng vào cổ một con linh dương. Chỉ trong chớp mắt, máu bắn ra, con linh dương chạy như điên ngã vật ra đất, chết ngay lập tức. Cảnh tượng này không chỉ làm kinh ngạc đàn linh dương, mà cũng khiến những người săn đuổi bản nhân mã phải sững sờ. Trong quá trình săn đuổi kịch liệt như vậy, việc bắn trúng một con linh dương chạy nhanh như thế thật sự rất khó. Một phần là vì linh dương đang di chuyển với tốc độ cao, phần khác là vì vũ khí cùng tên thời bấy giờ có khả năng khá hạn chế. Được mũi tên này làm kinh động, các bán nhân mã dừng lại ngay lập tức rồi nghiêm nghị nhìn về hướng mũi tên bay đến. Mũi tên này không phải do bất kỳ thành viên nào trong nhóm họ bắn ra. Ánh mắt họ quét qua, chỉ thấy ở phía xa, Chu Tự dẫn đầu một nhóm người nhanh chóng tiến vào tầm nhìn của họ. Thấy mình đã thu hút sự chú ý của các bán nhân mã, Chu Tự lập tức hô lớn: "Chúng ta không có ác ý gì, chỉ muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi để nói chuyện." Khi đang nói, Chu Tự giơ tay lên. Chu Trọng Sơn thấy vậy, không nói hai lời, liền ra hiệu cho các binh sĩ phía sau đẩy xe chở thi thể linh cầu nữ vương tới. Sau đó, họ đặt thi thể linh cầu nữ vương xuống đất. "Đây là thi thể của linh cầu nữ vương, cũng là thành ý của chúng ta trong cuộc trò chuyện này." Rõ ràng, những bán nhân mã không gặp phải vấn đề gì trong việc hiểu lời Chu Tự, và sắc mặt của họ cũng thay đổi rõ rệt. Dưới ánh mắt của họ, thi thể đang bắt đầu phân hủy và bốc mùi, cho thấy rõ ràng sự thay đổi mà Chu Tự cùng những người của hắn đã gây ra với linh cầu nhân. Dù sao, vết thương ban đầu chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra là do mãnh thú cắn chết, điều này không thể đạt được mục đích của Chu Tự. Vì thế, Chu Tự đặc biệt gọi người sử dụng nguyệt nha kích để xử lý thi thể của linh cầu nữ vương, đồng thời phá bỏ các vết thương do răng nanh cắn, lại phối hợp thêm thi thể hư thối. Bây giờ, thi thể này hoàn toàn không thể nhận ra linh cầu nữ vương đã chết như thế nào. Nhìn kỹ từ mọi góc độ, chỉ có thể thấy linh cầu nữ vương chết rất thảm. Trong khu vực thảo nguyên này, bán nhân mã tộc và linh cầu nhân tộc có thể nói là kẻ thù không đội trời chung. Mỗi ngày, hai bên đều tranh giành tài nguyên thức ăn, không ít cuộc chiến giữa họ bùng nổ, trong đó cả hai bên đều chịu không ít thương vong. Điều này đã tích lũy thù hận giữa hai tộc. Bán nhân mã tộc không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, thi thể của linh cầu nữ vương lại bị một đám nhân loại ném ngay trước mặt bọn họ. Bán nhân mã tộc cũng không phải kẻ ngốc. Dù đối phương nói đây là một động thái thể hiện thành ý, nhưng thi thể linh cầu nữ vương lại càng biểu thị sức mạnh của đối phương. "Thủ lĩnh, đây thật sự là thi thể của linh cầu nữ vương sao?" Một bán nhân mã thấp giọng hỏi thủ lĩnh của họ. "Chắc là thật." Nghe câu hỏi này, thủ lĩnh bán nhân mã rời ánh mắt từ thi thể linh cầu nữ vương sang đối diện, nhìn người đứng đầu nhóm nhân loại kia, rồi thấp giọng nói với các tộc nhân bên cạnh. "Thi thể này mặc dù đã phân hủy và bốc mùi, nhưng hình dáng thì không thể giả được, đây chính là linh cầu nữ vương. Hơn nữa, mấy ngày nay, linh cầu nhân tộc hình như không có động tĩnh gì, các ngươi có nhận thấy không?" Nghe vậy, những bà nhân mã xung quanh đều bừng tỉnh. "Tôi nói sao, mấy ngày nay bọn họ lại yên lặng như vậy, hóa ra là linh cầu nữ vương đã chết, linh cầu nhân tộc giờ chắc đang bận tuyển nữ vương mới, không còn thời gian quan tâm đến chuyện khác." Nghe các tộc nhân bàn tán, thủ lĩnh bán nhân mã liền trả lời lớn tiếng: "Tôi là thủ lĩnh, có gì cần nói thì nói thẳng." Chu Tự nghe xong, không vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề. "Hợp tác, tôi muốn nói chuyện hợp tác với các ngươi, bán nhân mã tộc. Chúng ta và linh cầu nhân đều có khúc mắc, có chung kẻ thù. Vì vậy tôi hy vọng chúng ta có thể liên thủ. Cùng nhau, chúng ta sẽ có lợi hơn trong việc thu hoạch và phát triển. Đồng thời liên thủ đối phó với linh cầu nhân tộc, các ngươi thấy sao?" Chu Tự không có dự đoán quá mức, vì nếu đối phương muốn đối đầu với họ, thì cũng không cần phải làm bộ làm tịch như vậy. Dưới hoàn cảnh này, thủ lĩnh bán nhân mã không thể không thừa nhận lời của đối phương có lý. Thi thể linh cầu nữ vương cùng với mũi tên vừa rồi đủ để chứng minh sức mạnh của đối phương có thể liên minh với họ. Bộ tộc bán nhân mã của họ, nếu chỉ đơn độc đối đầu với linh cầu nhân, thực lực của hai bên có thể nói là ngang nhau, rất khó nói ai mạnh hơn ai. Chỉ khi liên thủ với nhóm nhân loại trước mắt, sự uy hiếp từ linh cầu nhân mới không còn đáng sợ. Nghĩ đến đây, thủ lĩnh bán nhân mã lại lên tiếng: "Ta có một câu hỏi, vừa rồi mũi tên đó có phải là ngươi bắn không?" "Đúng, là ta bắn." "Việc nhỏ như vậy, đâu cần thủ lĩnh tự mình ra tay." Chu Trọng Sơn bình tĩnh đứng dậy, thần sắc hoàn toàn không thay đổi, tựa như chỉ là làm một việc không đáng kể, rất bình thường. Tình huống này khiến thủ lĩnh bán nhân mã giật mình. Trong thời đại cường giả làm vua như vậy, dù là bộ lạc hay tộc đàn, người mạnh nhất luôn là thủ lĩnh. Tư tưởng này đã ăn sâu vào trong tâm trí của dân bản địa. Mũi tên vừa rồi, thủ lĩnh bán nhân mã tự nhận dù có cố gắng cũng chưa chắc bắn được. Nhưng người bắn mũi tên đó lại không phải thủ lĩnh. Vậy thủ lĩnh này phải mạnh đến mức nào? Nghĩ tới đây, trong lòng thủ lĩnh bán nhân mã nổi lên một cơn sóng lớn. Tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Tự cũng thay đổi hoàn toàn. Chu Tự mỉm cười, hắn sao? Lại không biết đối phương đang suy nghĩ gì, hắn cố ý làm như vậy. chỉ để vô hình tạo ra áp lực tâm lý lên đối phương. Nhìn vào biểu lộ căng thẳng rõ ràng trên mặt thủ lĩnh bá nhân mã, Chu Tự khẽ hỏi, đã nghĩ kỹ chưa? Liên thủ hay không? Đến lúc này, làm sao? Còn có thể có câu trả lời khác? Tốt, ta đồng ý liên thủ. Chu Tự cười càng sâu khi nghe câu trả lời. So với sự giảo hoạt đa nghi và tiếng xấu của Linh Cẩu Nhân, rõ ràng bà nhân mã tộc là lựa chọn hợp tác tốt hơn. Dĩ nhiên, Chu Tự không có ý định làm cho kế hoạch hợp tác này quá phức tạp. Chủ yếu là hai điểm. Một là bộ lạc của họ cùng bá nhân mã tộc sẽ hòa bình phát triển trên mảnh thảo nguyên này, không xâm phạm lẫn nhau. Và hai là cùng nhau đối phó với Linh Cẩu Nhân tộc, hỗ trợ nhau trong chiến đấu. Về hai điểm này, thủ lĩnh bá nhân mã tộc đã đồng ý ngay lập tức, và cùng Chu Tự trao đổi tên. Ta gọi là Khao, ngươi cứ gọi tên ta như vậy là được, Chu Tự. Sau khi đơn giản trao đổi tên, Khao lại tiếp tục nói, Chu Tự, nếu Linh Cẩu Nữ Vương đã bị các ngươi giết, thì bây giờ chắc chắn Linh Cẩu Nhân tộc đang hỗn loạn. Đây chính là cơ hội tốt để tấn công bọn họ. Ta hy vọng chúng ta có thể liên thủ xuất kích, tấn công Linh Cẩu Nhân tộc. Khao nghĩ rất đơn giản, đó là thừa dịp bọn họ đang yếu để tấn công. Ta hoàn toàn đồng ý. Chu Tự gật đầu đồng ý với ý tưởng của Khao. Tuy nhiên, sau khi đồng ý, vấn đề lại nảy sinh một chút rắc rối. Nhưng vấn đề là, hiện tại chúng ta cũng không biết Linh Cẩu Nhân đã trốn đến đâu. Hay nói cách khác, các người có biết vị trí đóng quân của Linh Cẩu Nhân không? Đối mặt với câu hỏi này, Khao có vẻ hơi lúng túng. Bọn họ và Linh Cẩu Nhân tộc đã chiếm đóng mảnh thảo nguyên này từ lâu, nhưng chưa bao giờ thực sự gây chiến với nhau. Nguyên nhân chủ yếu là vì hai phe có thế lực ngang nhau, ngoài ra còn vì cả hai đều là du liệp tộc. Để đơn giản nói, bọn họ chỉ du hành và săn bắn trong phạm vi thảo nguyên, có thể dừng lại ở một nơi nào đó trong một thời gian ngắn, nhưng không có một khu vực đóng quân cố định. Điều này dẫn đến việc cả hai bên đều không thể xác định được vị trí di chuyển của đối phương. Khao phản ứng như vậy là điều Chu Tự đã dự đoán. Diệp Kinh Hồng đã sớm báo cáo với hắn về tình hình. Bộ lạc của họ ở Thảo Nguyên tuy phát triển khiêm tốn, nhưng Diệp Kinh Hồng cũng không phải là người nhàn rỗi. Ít nhất, hắn đã tìm hiểu rõ tình hình trong khu vực Thảo Nguyên này. Vì vậy, khi Chu Tự giao nhiệm vụ cho Diệp Kinh Hồng đi tìm bá nhân mã tộc, hắn đã có thể nhanh chóng xác định được vị trí và tiến hành bố trí. Nhìn thấy Khao vẫn chưa biết làm gì, Chu Tự từ từ lên tiếng. Muốn không như vậy sao? Hay chúng ta trong ngày thường đều chú ý một chút động tĩnh của Linh Cẩu Nhân? Khi phát hiện mục tiêu, lập tức thông báo cho đối phương, sau đó cùng nhau triển khai thế công. Chờ phát hiện rồi thông báo, như vậy thì còn kịp sao? Đề nghị trước đó chỉ có thể nói là khi biết Linh Cẩu Nữ Vương đã chết, trong lòng hắn quá kích động, suy nghĩ không chu toàn. Còn với đề nghị của Chu Tự lúc này, người thường xuyên chiến đấu với Linh Cẩu Nhân như Khao, chỉ cần nghe qua là thấy có vấn đề, nhưng hắn cũng nhanh chóng nhận ra, trong tình huống hiện tại, có vẻ không có phương án nào tốt hơn. Được rồi, vậy cứ thế mà làm. Sau khi bàn bạc xong, Khao cũng không chần chừ lâu vì bọn họ lần này ra ngoài là đi săn, thành quả săn được sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thức ăn của tộc, không có nhiều thời gian để trì hoãn ở đây. Bán nhân mã nhất tộc rời đi một cách dứt khoát, thi thể Linh Cẩu Nữ Vương trước đó bị Chu Trọng Sơn bắn hạ, cùng con linh dương nhét vào chỗ đó, bọn họ cũng không có ý định động vào. Nhìn theo bóng lưng của bán nhân mã nhất tộc rời đi, trong lòng Chu Tự hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở chân ngôn động sát chi nhãn. Lúc đó khoảng cách giữa hai bên đã gần lại, nếu phát động chân ngôn có thể sẽ làm đối phương cảnh giác hoặc bất mãn. Nếu làm thất bại kế hoạch của mình thì sẽ bị hủy hoại ngay tại chỗ. Lúc đầu Chu Tự đã tính không sử dụng động sát chi nhãn, nhưng thực sự hắn không thể kiềm chế được, rất muốn biết thực lực hiện tại của bá nhân mã, muốn kiểm tra tình hình thực tế của đối phương. Vì đối phương chạy rất nhanh, Chu Tự quyết định chỉ quan sát thủ lĩnh Khao, còn những bá nhân mã khác thì tạm thời để sang một bên. Chỉ một khoảnh khắc sau, khi chân ngôn được phát động, thông tin của Khao hiện lên ngay trước mắt hắn. Tên, Khao, giới tính, nam tuổi, 24, chủng tộc, bá nhân mã, trạng thái, không chân ngôn, không thiên phú, điên cuồng đột tiến, không ngừng đột tiến, phung dưỡng 3 sao sao giữa trí lực, 2 sao, giữa chịu đựng, 3 sao sao giữa chịu đựng, 3 sao sao. Sắp chịu đựng, bà xảo xảo, dưới chỉ huy 2 sao, sao dưới, dưới trướng con dân, 14 người dưới trướng lãnh thổ, không có chỗ ở cố định, lại là một chỉ số màu tím sử thi, hơn nữa là một tổ hợp của song tứ tinh và song tam tinh, chỉ tính từ nam triều thuộc tính, có thể nói là rất mạnh mẽ, trong đó vũ dũng và sức chịu đựng đã đạt đến 3 viên tinh, chiến lược cá nhân tuyệt đối không thể coi thường. Bỏ qua điểm này, về phần thiên phú được mô tả, thực ra vẫn giống như trước, nhưng dựa vào danh từ, điên cuồng đột tiến, này, Chu Tự đại khái cũng có thể đoán được đối phương khá mạnh. Ngoài ra, mặc dù đối phương chỉ có 14 người dưới trướng, nhưng nếu tính đến khả năng chiến đấu cá nhân của bán nhân mã, và không tính đến các yếu tố như cạm bẫy hay ngựa chiến, thì nếu hai bộ lạc giao chiến trực diện, với khoảng 40-50 chiến binh của bộ lạc hắn, chưa chắc sẽ là đối thủ của đối phương. Điều cuối cùng là, việc đối phương không có nở cố định cũng là điều mà Chu Tự đã dự đoán. Về giao diện thuộc tính này, Chu Tự đã xem qua rất nhanh, nhưng không kịp nhìn rõ, thì đối phương đã chạy đi rất nhanh, khoảng cách dần dần được kéo dài, và bảng thuộc tính ấy cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Khi tung tích của bán nhân mã hoàn toàn biến mất, Chu Tự thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, trước đó Diệp Kinh Hồng đã đến đây và bố trí khá nhiều khô lâu, chủ yếu để phòng trường hợp xấu nhất. Giờ đây, với một màn phô trương thanh thế, thành công đàm phán được liên minh với bán nhân mã, đồng thời tránh được xung đột võ lực, quả thực là không thể tốt hơn. Bây giờ, tình hình nơi đóng quân của bọn họ trên thảo nguyên là thế nào, Chu Tự rất rõ ràng trong lòng. Đừng nói là truy kích, ngay cả khi Linh Cổ Nhân lại tấn công một lần nữa, bọn họ có thể sẽ không sống sót. Họ căn bản không có sức lực để làm gì khác. Tiếp theo một thời gian, sau khi giao hảo giữa bán nhân mã và Linh Cầu Nhân tiến triển, bọn họ chắc chắn sẽ toàn lực tiêu diệt Linh Cầu Nhân trong khu vực. Còn về phần bọn họ, chỉ cần làm vài động tác cho xong, rồi nhanh chóng vùi đầu vào phát triển, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Đừng quên, dù đã phát triển đến mức này, bọn họ vẫn là bên yếu nhất trong ba thế lực trên thảo nguyên. Và nếu so sánh sức mạnh tổng hợp với hai phe kia, bọn họ kém xa, có thể còn không chỉ một chút. Mặc dù một bên không gây ra mối đe dọa cho bọn họ, và một bên cũng không rảnh để uy hiếp họ, nhưng thế cục như vậy lại rất hiếm có, nên bọn họ phải nắm chắc cơ hội này thật tốt. Mang thi thể Linh Cầu Nữ Vương cùng thi thể Dã Linh Dương, Chu Tự trở về trước nơi đóng quân và thông báo trở lại doanh trại. Chu Tự lập tức gọi người đến, thi thể của Linh Cầu Nữ Vương có thể bắt đầu xử lý, còn thi thể Dã Linh Dương cũng cần mang đi xử lý. Sau khi phân phó xong, Chu Tự quay đầu trở lại lều gia thú của mình. Lúc này, ấu thú vẫn đang nằm trong tã lót và ngủ say sưa. Chu Tự cảm thấy thật kỳ lạ. Vào trong lều, Chu Tự ngồi xuống trước mặt ấu thú, mở tã lót ra, nhìn nó đã ngủ gần 2 ngày mà không tỉnh dậy. Lông của ấu thú lúc này cũng dày hơn một chút. Chu Tự thử khẽ gảy nó vài lần, muốn xem có thể làm nó tỉnh dậy không. Trong quá trình này, động tác của Chu Tự ngày càng mạnh hơn. Cuối cùng, anh quyết định nắm lấy một chân sau của ấu thú, nhấc nó lên. Nhưng không có tác dụng gì. Tiểu gia hỏa này ngủ say như một con lợn chết, không, đúng hơn là ngủ còn say hơn cả lợn chết. Nếu không phải vẫn nghe thấy tiếng thở nhẹ, Chu Tự đã nghi ngờ ấu thú có phải đã chết rồi. Được rồi, ngủ tiếp đi, Chu Tự thầm nói một câu, rồi lại bọc ấu thú trong tã lót. Ta muốn xem ngươi có thể ngủ bao lâu, mới sinh ra mà đã không cần ăn gì sao. Rời khỏi lều, lúc này đã qua giữa trưa, dù trước đó vừa kết thúc một trận chiến, và vừa cùng bán nhân mã đàm phán liên kết, nhưng buổi chiều, Chu Tự không có ý định nghỉ ngơi. Như đã nói trước đó, tình thế này quá hiếm có và kiếm được không dễ dàng. Vì vậy, anh phải tận dụng thời gian để phát triển và gia tăng sức mạnh cho bộ lạc. Với lý do là bắt Linh Cầu Nhân, Chu Tự giao việc trấn giữ doanh trại Thảo Nguyên cho Lý Sách. Còn anh thì dẫn theo Chu Trọng Sơn, Diệp Kinh Hồng cùng một nhóm thành viên có khả năng hành động của bộ lạc ra ngoài Thảo Nguyên để thực hiện nhiệm vụ thăm dò. Dù lúc này không có việc gì quan trọng cần đợi trong doanh trại, nhưng với Lý Sách trấn giữ, anh không cần phải lo lắng. Dưới tình huống này, việc anh tự mình dẫn đội là phương án tối ưu. Với động sát trì nhãn của mình, anh có thể nâng cao hiệu quả thăm dò. Đây là cách tốt nhất hiện tại. Mục đích chính của lần hành động này không phải là tìm Linh Cầu Nhân, mà là tìm cách nâng cao hiệu suất vận chuyển súc vật cho bộ lạc. Trong khu vực này, Dã Linh Dương đã trở thành một trong những loài động vật quan trọng của Thảo Nguyên, với số lượng và kích thước đáng kể. Tuy nhiên, lần này, mục tiêu của Chu Tự không phải là tìm Dã Linh Dương. Dã Linh Dương tuy có tốc độ không tệ, nhưng sức chịu đựng và lực lượng của chúng lại không đủ. Đừng nói là để chúng kéo hàng, ngay cả việc cõng người, chắc chắn chúng chỉ chạy được vài bước rồi sẽ phải thở hổn hển. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc Diệp Kinh Hồng và các đồng đội của hắn săn bắt Dã Linh Dương. Lý do không chỉ là vì họ có thể thu hoạch da và thịt từ Dã Linh Dương, mà quan trọng hơn là vì thủ lĩnh của họ rất chú trọng đến đôi sừng dài của Dã Linh Dương. Trước đây khi phát hiện bán nhân mã, Chu Tự đã để ý đến việc những bán nhân mã sử dụng cung tiễn được làm từ sừng linh dương. Loại sừng này bền bỉ và rất phù hợp để chế tạo cung. Giờ đây, vật liệu này đã có sẵn trước mắt, Chu Tự đương nhiên không ngại nghiên cứu một chút. Không có gì bất ngờ sừng linh dương làm cung sẽ có tính năng chắc chắn không thể sánh với cung trúc, nhưng nó cũng không thể tiện lợi và hiệu quả như cung trúc, vì cung trúc dễ dàng sản xuất hàng loạt. Vậy còn việc bắt Dã Linh Dương để nuôi dưỡng thì sao? Chu Tự hoàn toàn không có ý định làm như vậy. Một mặt là vì hiện tại nhân lực của hắn có hạn, việc nuôi dưỡng phải tập trung vào việc nâng cao hiệu suất vận chuyển súc vật, trong khi Dã Linh Dương lại không đáp ứng được nhu cầu này. Mặt khác, hiệu quả từ việc nuôi Dã Linh Dương cũng rất hạn chế, thịt của chúng có thể ăn được, da và nguyên liệu lõi có thể sử dụng, nhưng trên đời này, hầu hết động vật đều có thể đáp ứng các nhu cầu này. Thậm chí, nếu bỏ qua những giá trị cơ bản này, dã linh dương có thể mang lại giá trị gì nữa? Chỉ có đôi sừng của chúng là có thể dùng để chế tạo cung sừng thú. Tuy nhiên, như Chu Tự đã nghĩ từ trước, nếu có sẵn vật liệu, hắn sẽ không ngại làm vài chiếc cung sừng thú, nhưng chúng không thể sánh với cung trúc về tính tiện lợi và khả năng sản xuất hàng loạt. Hơn nữa, sau này khi hắn muốn thành lập một đội ngũ cung tiễn thủ với quy mô lên tới 100 hoặc thậm chí 1000 người, liệu cung sừng thú có thể đáp ứng nhu cầu không? Hiện tại chắc chắn phải dùng cung trúc, và sau này khi nâng cấp cũng sẽ chọn các vật liệu phù hợp với cung mộc. Vì vậy, đôi sừng của dã linh dương trong mắt Chu Tự không có giá trị nhiều lắm. Dưới những điều kiện này, việc nuôi chúng là quá phiền phức, chắc chắn là không thể nuôi trong phòng và ngoài trời. Dã linh dương có khả năng bật nhảy rất tốt, chúng có thể dễ dàng nhảy qua hàng rào. Giống như trước đây với việc chăn nuôi dê, họ phải tìm ra giống phù hợp và tiến hành thuần hóa lâu dài. Dã linh dương, nhìn chung, không phải là một lựa chọn tốt. Khi gặp phải tình huống ngoài trời, Chu Tự không cần phải tốn quá nhiều sức lực để tìm kiếm, chỉ cần thuận tay đánh vài con, thu hoạch tài nguyên một cách tự nhiên là đủ, không cần lãng phí tinh thần vào việc tìm kiếm chuyên môn. Trong quá trình này, Chu Tự và các thành viên của mình cũng không thể tránh khỏi việc gặp lại bá nhân mã tộc và phải đối mặt với họ. Không có cách nào khác, trên thảo nguyên, dã linh dương là nguồn thức ăn chính của bá nhân mã tộc. Dù trước đó họ đã thỏa thuận hợp tác, nhưng hợp tác này không có bất kỳ ràng buộc nào, chỉ phụ thuộc vào ý chí và phẩm hạnh của mỗi bên. Lần gặp lại này, Chu Tự không hề tỏ ra lo lắng, chỉ ra hiệu cho Chu Trọng Sơn và các thành viên trong nhóm chuẩn bị tinh thần. May mắn thay, dưới sự lãnh đạo của Khan, bá nhân mã tộc không có ý định thay đổi, chỉ gật đầu chào Chu Tự và nhóm của hắn từ xa, rồi tiếp tục đuổi theo đàn linh dương. Trong suốt thời gian đó, bá nhân mã tộc không làm gì ảnh hưởng đến việc Chu Tự và nhóm bắn hạ dã linh dương, mọi thứ vẫn diễn ra hòa bình. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy yên tâm hơn. Tốt, mọi người hãy nhanh chóng hành động, cố gắng thăm dò khu vực này trước khi trời tối. Khi nhìn thấy bá nhân mã tộc tiếp tục đuổi theo đàn linh dương, Chu Tự dẫn nhóm tiếp tục thăm dò, động sát chi nhãn. Khi bước vào khu vực mới, Chu Tự không ngần ngại mở động sát chi nhãn, quét qua một vòng. Điều này giúp tăng hiệu quả thăm dò rất nhiều. Tuy nhiên dù vậy, trong 3 ngày trước đó, họ gần như không phát hiện ra gì mới, mãi cho đến buổi trưa ngày thứ tư. Vào thời điểm đó, đội thăm dò dưới sự chỉ huy của Chu Tự đã đi được một quãng đường khá xa. Khi Chu Tự mở động sát chi nhãn và nhìn xuống dưới, xuyên qua lớp bụi cỏ dày, hắn phát hiện một đàn bò rừng, thân hình chúng bao phủ một lớp da lông màu đen, với bộ ngực rộng lớn, tứ chi mạnh mẽ, đầu to và một đôi sừng cong dài, khiến nhịp tim Chu Tự đột ngột gia tốc. Tìm thấy rồi, đàn bò rừng đang nghỉ ngơi trên thảo nguyên. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Chu Tự đã nhanh chóng điều chỉnh lại, chuẩn bị tiếp tục hành động. Chu Tự nhận thấy vào lúc này, 7 bò rừng trước mắt có ít nhất mấy chục con, số lượng khá lớn, nhìn qua một mảng đen kịp, quy mô không hề nhỏ. Một bộ phận trong số chúng cúi đầu ăn cỏ, còn một số con khác thì lội vào dòng sông, có vẻ như muốn lợi dụng dòng nước để làm mát. Nói thật lòng, bò rừng không phải là mục tiêu mà Chu Tự mong muốn nhất. Nếu có thể, hắn vẫn hy vọng có thể tìm thấy bầy ngựa hoang. Vì như vậy, không chỉ có thể giải quyết vấn đề vận chuyển mà còn giúp bộ lạc phát triển kỵ binh. Tuy nhiên, bò rừng cũng không tệ. Mặc dù không thể có kỵ binh, nhưng bò rừng có sức chịu đựng vượt trội hơn ngựa hoang, và sau khi được huấn luyện, chúng có thể dùng làm gia súc cày ruộng, mang lại lợi ích lớn hơn so với ngựa trong việc phát triển nội bộ bộ lạc. Hai lựa chọn này đều có mặt lợi và hại. Chu Tự hiện tại rất cần tăng cường lực lượng quân sự, vì thế hắn vẫn hy vọng tìm thấy bầy ngựa hoang để giải quyết vấn đề kỵ binh. Tuy nhiên, khi không tìm thấy, hắn cũng không mãi suy nghĩ về điều đó, mà nhanh chóng chuyển sự chú ý sang bầy bò rừng trước mắt. Bò rừng cơ bản đáp ứng nhu cầu hiện tại của bộ lạc, nhưng điều này không có nghĩa là mọi việc sẽ dễ dàng. Mặc dù là động vật ăn cỏ, nhưng bò rừng có sức mạnh cơ thể rất lớn, nếu bị đụng phải, dù không chết cũng có thể bị thương nặng. Bầy bò rừng quá nhiều, nếu chúng ta bắt giữ, làm kinh động cả đàn, bò rừng sẽ xông loạn, lúc đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Số lượng quá đông rõ ràng không phải là điều tốt trong hoàn cảnh hiện tại. Chu Tự suy nghĩ trong giây lát và nhanh chóng đưa ra kế hoạch. Ta sẽ dùng khô lâu binh quấy rối bầy bò, khiến chúng tứ tán chạy, thừa cơ lúc chúng loạn chạy. Chúng ta sẽ tìm cách đánh ngã 1-2 con, bắt lại sau đó. Nếu bầy bò rừng này điên cuồng lao vào, không chỉ nhóm của họ mà ngay cả một cứ điểm cũng có thể bị phá hủy hoàn toàn. Muốn bắt cả đàn là điều không thể, nhưng tìm cơ hội bắt 1-2 con trước, rồi dần dần tiến hành, là kế hoạch hợp lý. Sau khi cùng Chu Trọng Sơn và Diệp Kinh Hồng xác nhận kế hoạch, Chu Tự không do dự, lập tức phát động, chân ngôn, Khô Lâu Bình gọi đến. Vì thủ lĩnh bọn họ có năng lực đặc thù, trong lần hành động này, bọn họ đã mang theo một nhóm Khô Lâu Bình để hỗ trợ. Trên đại thảo nguyên này, từ xưa đến nay luôn có không ít hài cốt. Chu Tự liền trực tiếp triệu tập một đội khô lâu binh, để xem có thể thu thập thêm khô lâu binh từ những hài cốt này hay không. Khi chân ngôn lực lượng tỏa ra, phạm vi ảnh hưởng lan rộng, một phần đất bùn nền bắt đầu rơi xuống. Từng bàn tay khô lâu từ dưới đất sụi ra, những hài cốt bị vùi lấp lâu nay lại nhìn thấy ánh mặt trời. Lần này, đội của họ mang theo 10 bộ khô lâu, nhưng điều bất ngờ là khi sử dụng khô lâu binh gọi đến, họ lại triệu tập được thêm 2 đến 30 bộ khô lâu binh, tổng số khô lâu binh lên tới 40 bộ. Điều này khiến ngay cả Chu Tự cũng cảm thấy bất ngờ và không thể nhịn được bật cười. Vì vậy, vào thời điểm này, Chu Tự nhận ra rằng, trong thế giới hoang dã này, khả năng thu thập thi thể và triệu tập khô lâu binh của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu. Không trì hoãn lâu, sau khi khô lâu binh tụ lại, chúng bắt đầu di chuyển xung quanh, gây sự chú ý cho đàn bò rừng. Tuy nhiên, những khô lâu binh này tạm thời chưa tạo thành mối đe dọa lớn với đàn bò rừng, vì thế bầy bò vẫn tiếp tục quan sát. Tuy nhiên, rõ ràng là sự cảnh giác của chúng đã tăng lên. Khô lâu binh cường hóa, khô lâu binh tốc độ cường hóa, để làm đàn bò rừng tứ tán chạy trốn, khô lâu binh cần phải có một mức độ cường hóa nhất định nhằm tăng cường sức uy hiếp của chúng. Bình thường, khô lâu binh di chuyển chậm chạp và không có lực uy hiếp mạnh mẽ, chỉ cần bị một con bò rừng đạp một cái là có thể bị tiêu diệt ngay, không đạt được hiệu quả gì. Dưới sự gia tăng cường hóa từ các chân ngôn của Chu Tự, đám khô lâu binh tỏ ra rất mạnh mẽ, cộng thêm số lượng không nhỏ nên dễ dàng dọa được đàn bò rừng và khiến chúng vội vã chạy trốn. Rõ ràng, mặc dù bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bò rừng có sức chiến đấu không tầm thường, nhưng bản năng của chúng là chạy trốn khi gặp nguy hiểm, thay vì đối đầu. Trong lúc này, Chu Tự mở động sát chi nhãn, nhanh chóng phát hiện trong đàn bò rừng có một con bò rừng trưởng thành, bên cạnh là 2 con bò rừng nhỏ cao tới bắp đùi của nó. Khi đàn bò rừng đang vội vã chạy trốn khỏi khô lâu binh, 2 con bò rừng nhỏ vì hoảng loạn không biết chạy về đâu, và con bò trưởng thành đang cố gắng bảo vệ chúng, muốn dẫn chúng chạy thoát cùng. Trong tình huống hỗn loạn này, Chu Tự nhanh chóng xác định mục tiêu và ra lệnh, đồng thời đội khô lâu binh cũng tiến đến gần bọn chúng. Nhìn thấy con bò rừng mẹ mang theo 2 con bê không, chính là bọn chúng. Ngay sau lệnh của Chu Tự, mọi người lập tức hành động. Trong lúc đó, con bò rừng mẹ nhận thấy đội khô lâu binh đang tiến lại gần mình, và con bê lập tức phát động tấn công, móng trâu cắm sâu xuống đất rồi đột ngột lao về phía trước. Trong khoảnh khắc, những khô lâu binh đang chắn phía trước con bò rừng mẹ quả thực yếu ớt như giấy mỏng. Toàn bộ hơn 40 khô lâu binh tạo thành hàng chắn lập tức bị đâm thủng và vào những khô lâu binh khác, và chỉ trong chớp mắt đã bị xé nát thành từng mảnh. Nhìn từ xa, Chu Tự và những người khác chỉ còn biết thán phục. Tuy nhiên, lúc này không phải là thời điểm để ngạc nhiên. Mức độ công kích của con bò rừng mẹ đã nằm trong dự đoán của Chu Tự. Mặc dù nhiều khô lâu binh bị va đập mạnh đến nát bét, nhưng vẫn còn một bộ phận khô lâu binh nhanh chóng cuốn lấy con bò rừng mẹ. Có con quấn lấy chân bò, có con thì ôm lấy 2 chiếc sừng trâu treo trên thân bò. Dù là bò rừng mẹ, nhưng nó chỉ là một con vật với trí thông minh có hạn. Khi bị cuốn lấy sừng trâu và chân bởi khô lâu binh, con bò rừng mẹ càng trở nên lo lắng và giận dữ, lắc đầu, vẫy đuôi và điên cuồng vùng vẫy để thoát khỏi những khô lâu binh đang bám trên người mình. Trong lúc này, Chu Tự lại một lần nữa điều khiển những khô lâu binh bị va đập, chỉ huy toàn bộ đội hình khô lâu binh quấn chặt lấy con bò rừng mẹ. Cùng lúc đó, Chu Trọng Sơn bắt được cơ hội, vung tay ném ra phi tác. Đây là loại vũ khí mà họ đã từng dùng khi đối phó với nhện quái vật, và sau đó cũng sử dụng khi đi săn. Phi tác bay vút qua bãi cỏ, cuốn quanh chân con bò rừng mẹ, làm cho nó càng thêm hoảng loạn. Những người khác, bao gồm Diệp Kinh Hồng, cũng không kịp ngồi yên, họ lập tức ném phi tác ra. Phi tác liên tục quấn quanh chân con bò, cuối cùng khiến nó mất thăng bằng và ngã mạnh xuống đất với một tiếng phanh. Con bò rừng mẹ ngã xuống đất, nhưng điều đó không có nghĩa là sự việc đã kết thúc. 4 chân của nó bị những sợi dây thừng cuốn chặt, khiến nó không thể đứng lên được nữa, nhưng nó vẫn dãy giụa mạnh mẽ, gây ra tiếng động lớn. Trong lúc đó, bụi đất cũng bay lên, khiến cho Chu Trọng Sơn và những người khác không dám lại gần. Sức lực của con bò rừng mẹ thật sự rất lớn, chỉ cần bất cẩn lại gần, dù chỉ bị vướng một chút cũng đủ khiến họ gặp khó khăn. Chú ý chặt chẽ vào nó, chỉ cần đảm bảo nó không đứng lên và chạy được là được. Chu Tự ra lệnh cho một binh lính dưới quyền. Trong khi mắt anh ta không rời khỏi 2 con bò rừng nhỏ trên thân con bò mẹ, 2 con bò rừng nhỏ có chiều cao chỉ vừa đến chỗ eo của Chu Tự, những sợi dây thừng được quất lên, dù có đánh ngã chúng hay khống chế chúng, việc đối phó với chúng sẽ dễ dàng hơn so với bò rừng mẹ. Lúc này, cả 2 đã hoàn toàn bị chế trụ. Chu Tự dõi theo chúng. Đây là lý do chính khiến anh ta chú ý đến chúng. Thêm vào đó, anh ta cũng nhận thấy bò rừng nhỏ dễ thuần hóa hơn bò rừng mẹ. Tuy nhiên, bò rừng mẹ rõ ràng không quan tâm đến điều này. Khi nhìn thấy tình cảnh của các con mình, cảm xúc của nó càng trở nên kích động hơn. Với điều này, Chu Tự cũng không quá bận tâm, tiếp tục chỉ đạo các binh lính khô lâu tiến lên, không ngừng tiêu hao sức lực của bò rừng mẹ. Khó khăn lớn nhất trong việc này chính là việc bắt sống con bò rừng, bởi vì so với việc giết chết, việc bắt sống khó khăn hơn rất nhiều. May mắn là anh ta có thể sử dụng các binh lính khô lâu, chỉ cần cho họ tiếp tục tiến lên và tiêu hao sức lực của con bò là được. Trong lúc này, khu vực xung quanh bò rừng đã hoàn toàn được giải phóng, giúp họ có thể tập trung hơn ở việc đối phó với bò rừng mẹ và hai con bò rừng nhỏ. So với bò rừng mẹ, hai con bò nhỏ rõ ràng dễ đối phó hơn. Sau một vài vòng tiêu hao, chúng nhanh chóng thở hổn hển vì mệt. Nhân lúc này, Chu Tự vội vàng ra hiệu cho Chu Trọng Sơn và những người khác chuẩn bị dây thừng khiên ngưu. Dây thừng khiên ngưu thực ra là một cái lồng mà Chu Tự tự tay làm, có thể bao quanh đầu và cổ của động vật với những vòng thòng lọng từ nhiều sợi dây thừng, có thể điều chỉnh theo chất liệu của đầu và cổ mục tiêu. Khi mục tiêu dãy rủa mạnh, thòng lọng sẽ siết chặt, nhưng nếu mục tiêu ngừng dãy rủa, thòng lọng sẽ tự động nới lỏng ra. Điều này giúp tránh tình huống mục tiêu dùng sức mạnh để kéo đứt thòng lọng, bởi vì khi đó, khả năng chúng tự làm mình ngạt thở là rất lớn. Mặc dù động vật không có trí thông minh cao, nhưng chúng vẫn có khả năng nhận biết được sự khác biệt giữa thoải mái và khó chịu. Khi còn nhỏ, Chu Tự đã học cách huấn luyện đại hoàng từ Gia Gia, và phương pháp này rất dễ sử dụng. Khi buộc dây thừng vào hai đầu bò rừng, vì bọn chúng không có cơ hội tiếp tục di chuyển, hai con bò rừng nhỏ đã nhanh chóng tránh khỏi chân của nhóm Chu Tự, đứng dậy và phản ứng đầu tiên là bỏ chạy. Trước đó, Chu Tự đã ra lệnh cho ba người trong nhóm, yêu cầu họ giữ chặt dây thừng của khiên ngũ. Khi bò rừng nhỏ bắt đầu bỏ chạy, họ ngay lập tức giữ chặt lại. Lực kéo từ hai phía khiến thòng lọng siết chặt lại, quấn quanh cổ bò rừng nhỏ. Hai con bò rừng nhỏ lúc này không hiểu có chuyện gì xảy ra, chúng càng dãy rủa mạnh hơn. Tuy nhiên, tình huống này không kéo dài lâu. Khi thòng lọng siết đến mức tối đa, bò rừng nhỏ bắt đầu thiếu khí, dẫn đến việc mất sức và chân trước trở nên mềm yếu, khiến chúng ngã gục xuống đất. Sau một lúc dãy rủa, khi bò rừng nhỏ không còn sức nữa, thòng lọng lỏng ra chút ít và bò rừng nhỏ thở được một hơi. Nó cố gắng đứng lên từ mặt đất, nhưng ngay lập tức lại có ý định bỏ chạy. Tuy nhiên, Chu Tự đã nhắc nhở nhóm của mình rằng động vật như vậy không thể nhớ lâu, vì thế những người phụ trách giữ dây thừng không bao giờ lơ là cảnh giác. Khi bò rừng nhỏ định chạy, dây thừng được kéo căng và thòng lọng siết lại lần nữa. Quá trình này phải làm đi làm lại vài lần mới thành công. Trong khi đó, khi thấy hai con bò rừng nhỏ bị bắt, bò rừng mẹ tức giận và lo lắng. Tuy nhiên, Chu Trọng Sơn và nhóm của họ đã không cho bò rừng mẹ có cơ hội đứng dậy. Họ tiếp tục tấn công nó bằng những cú đá vào chân, và cùng với sự vây công của binh lính khô lâu, bò rừng mẹ ngày càng kiệt sức. Khi sức lực của bò rừng mẹ cạn kiệt, nhóm Chu Tự đã có cơ hội để siết chặt thòng lọng, và mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Giống như hai con bò rừng nhỏ trước đó, chỉ cần giữ chặt thòng lọng là đủ. Vì bò rừng mẹ mạnh mẽ hơn hai con bò rừng nhỏ, Chu Tự đã phái thêm nhiều người để hỗ trợ giữ dây thừng. Trong lúc đó, những người này cũng phải cẩn thận vì bò rừng mẹ hoặc bò rừng nhỏ có thể bất ngờ tấn công họ. Tuy nhiên, khả năng này không lớn vì những động vật này không đủ thông minh để nhận ra mọi sự thay đổi. Chúng chỉ biết rằng hiện tại là lúc chúng có thể chạy trốn, trừ khi có tính cách đặc biệt hung bạo và thích ăn thịt động vật. Nếu không, trong tình huống này, bầy bò rừng sẽ chọn chạy trốn thay vì lao về phía những người cầm dây thừng. Tiếp theo, công việc của họ đơn giản chính là làm hao tổn sức lực, mệt mỏi tìm người thay ca tay thở. Bò rừng ban đầu vẫn chưa quá ngu ngốc, nhưng sau khi gần như tự mình làm cho mình kiệt sức vài lần, chúng dần dần nhận ra rằng chỉ cần không chạy, chúng sẽ không cảm thấy khó chịu. Mặc dù trong mắt chúng vẫn đầy cảnh giác, ít nhất chúng đã không chạy nữa. Dù bò rừng không chạy trốn, nhưng họ lại phải bắt đầu hành động. Họ chắc chắn sẽ bắt những con bò rừng này về nơi đóng quân để huấn luyện, không thể để chúng cứ ở đây mãi. Với tình hình này, và khi xét đến kích thước và trọng lượng của bò rừng, việc dùng xe kéo để chở chúng về căn cứ là không thực tế. Vì vậy, họ phải làm cho những con bò rừng tự đi theo về nơi đóng quân của mình. Bắt đầu với một con bò rừng nhỏ, dưới sự chỉ huy của Chu Tự, những người chịu trách nhiệm nắm dây thừng không vội vã mà đi chậm rãi. Khi họ di chuyển, bò rừng nhỏ không nhúc nhích, nhưng thòng lọng vẫn siết chặt trong quá trình này. Cảm nhận được thòng lọng siết chặt và sự căng thẳng, bò rừng nhỏ bắt đầu giằng co. Chu Tự nhanh chóng lên tiếng, đứng yên ở đó, đừng cử động, giống như lúc trước, khi nó cảm thấy khó chịu rồi, sẽ dừng lại. Tuân theo chỉ thị của thủ lĩnh, những người đã có kinh nghiệm với bò rừng nhỏ nhanh chóng nhận ra, khi nó cảm thấy khó chịu, sẽ dừng lại ngay. Chu Tự thấy vậy lại tiếp tục ra lệnh, giờ kéo nhẹ về bên kia, không cần dùng quá nhiều sức, chỉ cần để thòng lọng siết vừa đủ để nó cảm thấy một chút khó chịu là được. Nhận được chỉ thị, họ tiếp tục hành động. Dù sao những gì thủ lĩnh nói thế nào, họ cũng làm theo như vậy. Chỉ một lát sau, họ phát hiện bò rừng nhỏ bắt đầu đi về phía họ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều vui mừng. Chu Tự cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên họ huấn luyện một con dã thú như vậy. Tuy nhiên, thực ra Chu Tự không phải là lần đầu làm chuyện này. Bây giờ, hắn chỉ áp dụng phương pháp huấn luyện chó mà thôi. Nhưng lần này là cho bò rừng. Bước đầu tiên của hắn là khiến bò rừng nhận ra rằng nếu không dãy giụa, chúng sẽ không cảm thấy khó chịu. Bước tiếp theo là dạy bò rừng biết rằng chỉ cần đi theo họ, chúng sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Bằng cách kiên nhẫn và sử dụng sức lực, từng bước, họ dần dần nhận ra rằng bò rừng nhỏ bắt đầu hiểu và đi theo nhóm của họ. Dưới tình huống này, bò rừng mẹ nhìn thấy hai con của mình đi theo nhóm họ mà không gặp vấn đề gì, bắt đầu sốt ruột, quyết định cũng đi theo sau. Sự có mặt của bò rừng nhỏ khiến cho con bò mẹ cảm thấy lo lắng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bọn họ. Sau khi di chuyển một quãng đường khá thuận lợi, để có thể nhanh chóng trở về nơi đóng quân, Chu Tự và những người trong nhóm quyết định tăng tốc độ di chuyển. Tuy nhiên, khi phải giữ hai con bò rừng nhỏ và một con bò trưởng thành, đồng thời luôn cảnh giác với khả năng chúng có thể bỏ trốn, tốc độ di chuyển của họ dù nhanh cũng không thể đi quá xa, do vậy bọn họ không thể ngủ ngoài trời một cách thoải mái. Và khi màn đêm dần buông xuống, Chu Tự và đồng đội đành phải nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục di chuyển xuyên đêm, sát theo một con bò lớn và hai con bò nhỏ. Vào ban đêm, họ cấm đuốc, cẩn thận di chuyển từng bước một. Trên đại thảo nguyên, ban đêm là thời gian đầy nguy hiểm, xung quanh, trong bụi cỏ, lúc nào cũng có thể xuất hiện những con thú săn mồi. Trong lúc này, họ nghe được những tiếng động lớn vọng vào tai. Không cần phải nói thêm, chắc chắn có sinh vật nào đó đang di chuyển. Những sinh vật này đang ẩn nấp trong bóng tối, quan sát họ. Nhưng họ không thể lơ là, mặc dù số lượng của họ đông đảo. Hôm nay, khi những sinh vật này ra ngoài săn mồi, có thể thấy rõ rằng chúng đang phân biệt mục tiêu và không thể tùy tiện lao vào một nhóm lớn như vậy. Ngay lúc này, từ trong bụi cỏ xung quanh, đột nhiên vang lên một số âm thanh động vật di chuyển nhanh chóng, khiến bọn họ giật mình, tưởng rằng những sinh vật đó sắp tấn công. Tuy nhiên, rất nhanh, họ nhận ra rằng những âm thanh này không phải là đang tiến đến gần họ, mà là đang chạy đi thật nhanh. Điều này khiến Chu Tự khẽ nhíu mày. Không thích hợp, trong đầu ý nghĩ này lóe lên, Chu Tự lập tức mở động sát chi nhãn và bắt đầu quan sát xung quanh. Khi quét mắt qua, hắn lập tức phát hiện một con mãnh thú dường như đang chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng động vật ẩn nấp trong bụi cỏ chính là nhận ra sự hiện diện của con mãnh thú này, nên mới vội vàng bỏ chạy. Dưới màn đêm, nhờ ánh sáng từ đuốc, Chu Tự mơ hồ có thể phân biệt được đối phương có bộ lông màu nâu vàng, thân hình vạm vỡ, tứ chi mạnh mẽ. Điều đặc biệt thu hút ánh mắt là những chiếc răng sắc nhọn lớn như lưỡi dao ở phần hàm trên của nó. Hổ răng kiếm. Đây chính là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Chu Tự. Trong xã hội hiện đại, không ai có thể nhìn thấy hình dáng thật sự của hổ răng kiếm. Họ chỉ có thể biết đến chúng thông qua các mẫu hóa thạch được phục dựng. Nhưng giống như con hổ răng kiếm, đặc điểm lớn nhất của nó chính là đôi răng kiếm kia. Nhìn từ điểm này, con mãnh thú kia hoàn toàn phù hợp với đặc điểm này. Trong thời đại nguyên thủy này, không ai rảnh rỗi mà đặt tên cho những mãnh thú này. Nếu Chu Tự muốn gọi nó là hổ răng kiếm, thì nó chính là vậy. Trước đó, bọn họ gặp một con mãnh thú không chỉ hiểu rõ cách gây họa từ thủy đông, mà còn nhân lúc có cơ hội cắn chết Linh Cầu Nữ Vương. Dù là về trí tuệ hay sức chiến đấu, nó đều không thể bị xem thường. Hiện tại, mặc dù bọn họ đông người và mạnh mẽ, nhưng nếu đối đầu với loại mãnh thú to lớn này ở ngoài tự nhiên, e rằng họ cũng sẽ phải trả giá không nhỏ. Hầu như ngay khi Chu Tự phát hiện con hổ răng kiếm, sự hiện diện của nó cũng ngay lập tức thu hút ánh mắt của các bộ lạc khác. Và ngày sau đó, nó dẫn bọn họ đi qua ba con bò rừng, khiến chúng trở nên hoảng loạn và bất an. Cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, Chu Tự trầm giọng lên tiếng, đừng lo lắng. Nếu nó có ý định nhào tới, nó đã sớm làm vậy rồi. Những mãnh thú này không ngu ngốc, nó chắc chắn thấy chúng ta đông người, nên không muốn mạo hiểm. Lời của Chu Tự có lý, nhưng không đủ để làm dịu tâm trạng căng thẳng của mọi người. Một nhóm người đang cảnh giác theo dõi mãnh thú từ xa, bắt đầu vì lo lắng mà có chút không phối hợp với ba con bò rừng, di chuyển chậm chạp hơn. Trong khi đó, con mãnh thú cũng di chuyển từ bên ngoài vào, không xông lên phía trước, cũng không có ý định bỏ đi. Không biết liệu nó có đang do dự về tình huống hiện tại, không rõ có muốn tấn công hay không. Thủ lĩnh, con mãnh thú vẫn theo sau. Đi một đoạn, xác nhận vị trí của con hổ răng kiếm, Diệp Kinh Hồng lúc này trán đã đẫm mồ hôi. Có thể là do áp lực trong lòng quá lớn, hoặc là do thời tiết quá nóng. Trong suốt quá trình này, Chu Tự cũng cảm thấy áp lực tâm lý không nhỏ. Quả thật, họ đông người và mạnh mẽ. Theo lý thuyết, những mãnh thú này không đáng để tấn công họ. Nhưng cuối cùng, dã thú chỉ là dã thú, không thể đánh giá chúng quá lý trí. Vì đôi khi, con người cũng chưa hẳn lý trí, huống chi dã thú. Đối mặt với tình huống này, sau một chút do dự, Chu Tự quyết định trực tiếp phát động chân ngôn. Hồi lâu bình gọi đến, chỉ trong chớp mắt, lực lượng chân ngôn khuếch tán ra. Trên đường trở về, vì phải giữ ba con bò rừng, nên để giảm bớt trọng lượng, họ đã điều động 10 bộ khô lâu binh, ném đi một nửa, giờ chỉ còn lại 5 bộ khô lâu. Với 5 bộ khô lâu binh này, khi khuếch tán chân ngôn lực lượng, Chu Tự đã đưa thêm 7 bộ khô lâu vào trong khu vực bao phủ. Số lượng lần này không thể so sánh với lần trước. Dù chỉ với một tay quyết định, trong tình huống không có sự chuẩn bị từ trước, hiệu quả thực tế của kế hoạch vẫn không ổn định, phải dựa vào vận may nên không còn gì để nói thêm. Thêm vào đó, họ tự mang theo 5 cỗ, tổng cộng là 12 bộ khô lâu binh, như vậy cũng đủ dùng. Dưới bầu trời tối om, trong hốc mắt của những con khô lâu binh, ngọn lửa quỷ dị cháy sáng, mọi cử động của chúng mang theo sự quỷ quyệt, như thể làm thay đổi không khí xung quanh. Chúng vốn dĩ chỉ lo vùi đầu mà đi, không muốn gây chuyện với Chu Tự và những người của anh, nhưng lúc này lại tỏ ra khí thế mạnh mẽ, đầy sự đáng sợ. Chu Tự lúc này nghĩ rất đơn giản, còn rằng hổ kiếm vẫn đi theo sau họ, do dự không quyết, không muốn rời đi. Có thể là vì thấy toàn bộ hành trình của họ đều cúi đầu bước đi, thể hiện rõ sự sợ hãi. Lúc này, Chu Tự muốn quay đầu lại, dùng khí thế mạnh mẽ áp bức đối phương, xem liệu có thể khiến hắn lùi bước hay không. Dù đây có thể là một ván cược, nhưng khi cân nhắc trong lòng, Chu Tự cảm thấy mình có thể kiểm soát được tình hình. Quả nhiên, khi họ bắt đầu mạnh mẽ, theo sau con răng hổ kiếm, biểu hiện của nó liền trở nên do dự hơn. Sau vài lần quan sát, nó cuối cùng chọn quay đầu rời đi. Cảnh tượng này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc này, Chu Tự lại lên tiếng. Đừng quá lơ là, tên kia có thể sẽ quay lại. Trong khi nói, ánh mắt của Chu Tự lại rơi xuống 12 bộ khô lâu binh trên thân. Để phòng ngừa trường hợp bất chắc, anh nghĩ rằng vẫn nên giữ những bộ khô lâu binh này gần bên. Tuy nhiên, nếu để chúng mang vác, chúng sẽ không thể xuất thủ, cũng không có sức mạnh thực sự. Sau khi nghĩ đến đây, Chu Tự cảm nhận một chút về trạng thái của mình, rồi quyết định giảm cấp độ của chúng, biến nhượng khô lâu binh thành khô lâu. Bằng cách này, lượng tiêu hao sức mạnh của anh sẽ giảm đi rất nhiều. Sau đó, anh ra lệnh cho những người đi theo, dùng chân ngôn lực lượng duy trì sự vận hành của khô lâu, để không phải phí sức quá nhiều. Chuyến đi này có thể nói là bình an vô sự. Đến ngày thứ hai, trước khi trời tối, cả đoàn người gần như kiệt sức, cuối cùng cũng thành công trở về nơi đóng quân ở Thảo Nguyên. Dù có dừng lại nghỉ ngơi một chút và ăn chút đồ, nhưng vì có ba con bò rừng, chất lượng nghỉ ngơi của họ không được tốt lắm. Toàn bộ đoàn người, kể cả Chu Tự, đều cảm thấy mệt mỏi đến choáng váng đầu óc. Đội tuần tra bên ngoài kịp thời phát hiện bọn họ, và khi Chu Tự nhìn thấy đội tuần tra, đó như là thấy được cứu tình. Bọn họ nhanh chóng giao ba con bò rừng cho đội tuần tra. Về đến nơi đóng quân, do quá mệt mỏi, họ chẳng còn sức lực để làm gì, chỉ có thể ăn cơm rồi ngã xuống ngủ một giấc. Quả thực là quá mệt, đến mức sáng hôm sau Chu Sinh Học cũng không thể đánh thức Chu Tự. Khi hắn mở mắt, mặt trời đã gần lặn và hắn tỉnh dậy vì đói. Không cần nói nhiều, ngay lập tức, nơi đóng quân đã chuẩn bị sẵn đồ ăn phong phú cho bọn họ. Sau khi ăn uống thỏa thích, mặc dù Chu Tự vẫn còn mệt mỏi, nhưng hắn không quay lại trướng bồng để ngủ tiếp mà đứng dậy, đi về một khu vực trong nơi đóng quân. Ở khu vực này đã dựng lên những cây cột lớn. Những cây cột này đều là từ những cây đại thụ đã qua xử lý đơn giản. Hiện giờ một nửa đã vùi sâu dưới mặt đất. Ba con bò rừng mà bọn họ vất vả bắt về được lúc này đã bị chốt chặt vào ba cây cột. Cần phải nói rằng, ba cây cột này là do Chu Tự đã chỉ thị từ trước khi họ lên đường. Dù bọn họ bắt được động vật gì đi nữa, thường xuyên đều có thể dùng đến những cây cột này. Và đúng như vậy, dù là những con bò rừng mạnh mẽ, cũng không thể kéo nhúc nhích những cây cột đã vùi sâu dưới đất. Sau khi Chu Tự về đến đã quá mệt, nên hắn không có dạy cho bọn họ cách huấn luyện ba con bò rừng này. Vì vậy, trong cả ngày hôm đó, mọi người ở Thảo Nguyên nơi đóng quân chỉ đơn giản là để bọn chúng ở yên đó mà không quản lý gì thêm. Đồ ăn có cho chúng ăn chưa? Chưa, thủ lĩnh, ngài không nói cho chúng ta biết chúng ăn cái gì, chúng tôi cũng không dám cho chúng ăn tùy tiện. Chu Tự hiểu rõ tình hình, nhẹ gật đầu. Lúc này khu vực buộc ba con bò rừng lại là nơi cần đào đất để chôn cột xuống, vì thế không có một cọng cỏ nào, chỉ có bùn đất và đá. Nói cách khác, ba con bò rừng này đã gần một ngày không ăn gì, tuy vậy Chu Tự cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Đói một ngày thì có sao? Thực ra theo quan điểm của hắn, việc đói bụng còn giúp huấn luyện chúng tốt hơn. Ít nhất trước đây, khi hắn nuôi chó hay nuôi mèo cũng là theo cách này, chỉ cần mục tiêu đầy đủ và không đói, hắn có thể thông qua đồ ăn sẽ dàng thiết lập mối quan hệ chính diện với mục tiêu. Đi ra ngoài hái một ít cỏ khô về, không cần quá nhiều, một sọt đầy là được. Vâng, nhận được mệnh lệnh, một thành viên bộ lạc vội vã mang sọt ra ngoài khu đóng quân để thu thập cỏ khô. Còn Chu Tự thì ngồi bên cạnh cọc gỗ, quan sát ba con bò rừng đang bị buộc ở một khoảng cách không xa, vừa sửa soạn lại những suy nghĩ trong đầu. Theo suy nghĩ của hắn, phương pháp thuần hóa này có hai cách chính. Một là dùng võ lực để phục tùng, cách còn lại là dùng yêu để cảm hóa. Võ lực thuần phục nói đơn giản là dùng sức mạnh để đánh bại đối tượng, khiến chúng hiểu rõ ai là người cầm quyền. Tuy nhiên, cách này tuy đơn giản về lý thuyết, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn, nhất là khi đối diện với những con bò rừng có sức chiến đấu mạnh mẽ. Chu Tự không nghĩ rằng trong bộ lạc của mình, có ai có thể bảo đảm không làm tổn thương đến tính mạng của bò rừng, mà lại có thể dùng vũ lực để đánh bại chúng, khiến chúng hoàn toàn phục tùng. Mặc dù hắn không hiểu rõ về bò rừng, nhưng từ khái niệm, bướng bỉnh, hắn cũng có thể cảm nhận được rằng, đối với loài này, dùng vũ lực để thuần phục là một ý tưởng rất tệ. Do đó, Chu Tự quyết định chọn phương pháp thứ hai, dùng yêu, để cảm hóa chúng. Bước đầu tiên chính là khiến ba con bò rừng hiểu rằng, hắn không chỉ không làm chúng bị tổn thương, mà còn có thể cho chúng ăn. Khi Chu Tự đang suy nghĩ, thì thành viên bộ lạc đã mang về sọt cỏ khô. Lượng công việc này thực sự không lớn. Ngoài khu đóng quân đâu đâu cũng đầy cỏ khô, chỉ cần đổ vào sọt, không tốn quá nhiều thời gian. Chia cỏ khô trong sọt thành 3 phần, một phần nhiều hơn một chút, còn 2 phần ít hơn một chút, rồi đặt vào 3 sọt riêng biệt. Dưới sự chỉ huy của Chu Tự, công việc chuẩn bị rất nhanh chóng hoàn tất. Bò rừng dù không phải là mối đe dọa nhỏ đối với bộ lạc của họ, nhưng Chu Tự không có ý định để các thành viên trong bộ lạc tự ý đến gần bò rừng. Nếu bò rừng vì quá sợ hãi mà bất ngờ tấn công, khiến họ bị thương, thì thật không may. Khô lâu binh, hành động. Với một câu chân ngôn, Chu Tự gọi ba khô lâu binh đến và ra lệnh cho chúng cầm sọt cỏ khô, chậm rãi tiến về phía ba con bò rừng đang bị trói. Trong quá trình này, bò rừng rõ ràng rất hoảng sợ, chúng bắt đầu lùi lại, cho đến khi sợi thòng lọng siết chặt trên cổ chúng. Trong lúc đó, Chu Tự không quan tâm đến phản ứng của ba con bò rừng, vì trước đó, hắn đã sử dụng rất nhiều chân ngôn, khiến cho lực lượng chân ngôn của hắn hiện tại còn lại không nhiều. Một ngày nằm ngủ, hắn cũng không hồi phục được bao nhiêu sức lực, hơn nữa cũng không có dư sức để đi làm phiền mấy con bò rừng đang mệt mỏi. Dựa vào khoảng cách đã đoán trước, Chu Tự điều khiển khô lâu binh từ một khoảng cách đặc biệt thả cỏ khô xuống. Hắn không để khô lâu binh trực tiếp ném cỏ khô vào ba con bò rừng, một phần vì khoảng cách này quá gần, có thể làm cho bò rừng thêm căng thẳng và gây ra phiền phức không cần thiết. Phần khác là do hắn có một thủ đoạn thuần hóa nhỏ, đó là nếu như bò rừng muốn ăn cỏ khô, chúng nhất định phải lại gần hắn một khoảng cách nhất định. Hiện tại, hắn đang ở trong một vị trí vừa đủ gần bò rừng, nhưng vẫn giữ được khoảng cách an toàn, không bị chúng uy hiếp. Việc này cần kiên nhẫn. Ngồi trên cọc gỗ, Chu Tự nhẹ nhàng nâng cằm lên và lặng lẽ chờ đợi. Dù sao, lúc này người khác đang mệt mỏi muốn chết. Nếu hắn phải làm việc, hắn cũng không có sức lực như vậy. Hắn nghĩ, thả ở đây kiên nhẫn cùng bò rừng cũng là một việc vô cùng quan trọng. Ba con bò rừng không nghi ngờ gì nữa là đói, nhưng vì sự hiện diện của Chu Tự, với tâm trạng cảnh giác, chúng không dám lại gần ăn cỏ khô trong sọt. Chu Tự không vội vã chút nào, cứ nghỉ ngơi trong khi quan sát. Trong suốt thời gian này, hắn cảm nhận được rõ ràng cái gọi là tính bướng bỉnh, thực sự bướng bỉnh, đến mức nào. Hắn đã ngồi một giờ ở đó, nhưng ba con bò rừng vẫn giữ vững cảnh giác, không hề bước gần lại nửa bước. Thủ lĩnh, cơm tối đã xong, nài có muốn ăn thêm chút nữa không? Khoảng nửa giờ trước, vừa mới tỉnh dậy, hắn đã ăn no nê. Tuy nhiên, vào thời điểm này, trời cũng không còn sớm, và hắn không có ý định tiếp tục theo đuổi ba con bò rừng. Các người ăn đi, không cần phải để ý đến ta. Chu Tự vừa nói vừa đứng dậy, rồi tiện tay kéo ba bộ xương binh lên, và lại đặt cỏ khô xuống trước mặt ba con bò rừng. Không ăn thì dẹp đi, dù sao, đói cũng không phải là chuyện của ta. Trở lại nơi đóng quân, nhân lúc mọi người đang ăn cơm, Chu Tự lại phân phó một số công việc, sau đó vào lều, thói quen là loay hoay một chút với con ấu thú đang nằm ngủ ngon lành trong góc. Mấy ngày trôi qua, con ấu thú lông ngày càng dày hơn, cảm giác cái đầu như lớn lên một chút nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, như một người đang gãi gãi cằm con mèo. Trong lúc ngủ, ấu thú vặn vẹo thân thể, tư thế ngủ vốn thu liễm lập tức biến thành nã chồng vó, khiến Chu Tự không khỏi cười một tiếng, rồi không nhịn được ngáp một cái. So với Chu Trọng Sơn và Diệp Kinh Hồng, bọn họ mặc dù rất mệt mỏi sau nhiệm vụ trước đó, nhưng vẫn chưa thể ngủ ngay lập tức. Còn Chu Tự không giống vậy, vì đã tiêu hao rất nhiều chân ngôn lực lượng, đầu óc mệt mỏi, ngủ đối với hắn không phải là vấn đề. Một ngày mới bắt đầu, đúng giờ đồng hồ sinh học gọi hắn dậy. Mở mắt ra, điều đầu tiên hắn làm là quay đầu kiểm tra tình hình của ấu thú. Ừ, vẫn đang ngủ, không quan tâm đến nó nữa. Chu Tự bước ra khỏi lều, duỗi lưng một cái, không vội vã đi kiểm tra ba con bò rừng. Hôm qua trước khi đi ngủ, hắn đã bảo người dùng gốm bàn cho chúng chút nước ngọt, chỉ cần có nước uống, chúng có thể nhịn đói vài ngày mà không chết. Hôm nay, Tình trạng của hắn đã tốt hơn nhiều, hắn cảm nhận được đầu óc mình bắt đầu hoạt động nhanh hơn. An điểm tâm xong, Chu Tự vừa nghĩ đến tình huống trước mắt, vừa vô thức nhớ lại cuộc gặp gỡ trước đó với con hồ giang kiếm. Trước đó ở khu vực đó, hoàn toàn không có con mãnh thú to lớn như vậy, liệu nó là con mới di chuyển đến sao? Cùng lúc với ý nghĩ này, hình ảnh con ấu thú mẫu thân hiện lên trong đầu hắn, và một suy đoán bắt đầu hình thành. Trong quần thể dã thú, khu vực thảo nguyên này vốn là địa bàn của con mãnh thú đó. Khi còn sống, không con nào dám đến gần, nhưng bây giờ con mãnh thú đó bất ngờ chết. Liệu các mãnh thú khác đã di chuyển vào khu vực này không? Chu Tự nhận thấy suy đoán này rất hợp lý. Bọn họ đang sống trong khu vực thảo nguyên này, vấn đề này chắc chắn sẽ phải được họ đặc biệt chú ý. Hôm qua, khi ăn cơm tối, hắn đã tìm cơ hội nói chuyện với các thành viên bộ lạc về chuyện con hổ giang kiếm. Giờ đây, trong đầu hắn lại phân tích mọi thứ, tranh thủ thời gian nhắc nhở mọi người một lần nữa. Việc sinh tồn trong khu vực này, khi có những mãnh thú như vậy ẩn hiện, rõ ràng là một mối đe dọa đối với bọn họ. Sau khi ăn sáng xong, Chu Tự tạm thời nghỉ ngơi, thay giỏ cỏ khô mới, rồi thong thả bước đến chỗ ba con bò rừng. Nếu nói trước đây, khi trên đường trở về, chúng còn có thể ăn vài ngụm cỏ dọc đường, thì từ khi bị chặn lại ở chỗ này, chúng đã không ăn được một ngụm cỏ nào. Chúng không thể không đói, nhưng điều ngăn cản chúng ăn chính là sự cảnh giác của chúng đối với con người trước mắt. Chu Tự tin rằng, nếu hắn thả cỏ khô ở một chỗ nào đó rồi quay đầu đi, không quan tâm đến chúng, thì sáng hôm sau, trong sọt cỏ khô ấy, chắc chắn sẽ không còn nhiều cỏ nữa. Nhưng hắn không bị làm như vậy. Nếu hắn không vội vàng, chỉ đơn giản là nuôi một con vật cưng, thì chuyện đó cũng không quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là, chuyện này đối với hắn rất cấp bách, vì vậy, hắn nhất định phải đẩy nhanh tiến độ một chút. Bây giờ hắn đang dùng áp lực từ thức ăn, nhằm ép buộc ba con bò rừng tiến lại gần mình, khiến chúng thỏa hiệp. Tuy nhiên, chúng thực sự rất bướng bỉnh. Một buổi sáng trôi qua, chúng vẫn cứ liều mạng chống cự. May mắn thay, trong thời gian đó, Chu Tự cũng tự mình tĩnh dưỡng, không phải lo lắng hay lãng phí thời gian. Đồng thời, nơi hắn đang ngồi đã được chuẩn bị trước một chiếc lều che nắng, và Chu Tự đơn giản chỉ cần có một chiếc ghế dựa, người ngả ra, mắt nửa mở nửa khép, trong trạng thái thư giãn, tựa như vào một giấc ngủ chợp mắt. Duy trì trạng thái này, buổi sáng trôi qua trong yên lặng. Trong thời gian này, bò rừng mụ mụ, với thân thể khỏe mạnh hơn, dù vẫn có thể cố gắng, nhưng hai con bò rừng nhỏ đã không thể chịu nổi nữa. Chúng bắt đầu tiến gần tới sọt cỏ khô. Khi nhận thấy động tĩnh từ phía này, Chu Tự từ từ mở mắt ra, nhưng ngoài việc đó, hắn không có hành động gì thêm. Chứng kiến mắt hắn mở ra, bước chân của hai con bò rừng nhỏ dừng lại, nhưng cuối cùng, chúng vẫn tiến về phía cỏ khô, ngửi một chút rồi vội vàng ăn như hổ đói, không cần đói thêm, chúng rõ ràng rất đói. Trong lúc này, bò rừng mụ mụ nhìn hai con cái của mình với tâm trạng phức tạp. Lúc đầu, tất cả đều không ăn, nó vẫn có thể kiên nhẫn. Nhưng giờ đây, nó không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Nhìn thấy ba con bò rừng, sau khi tiến lại gần rồi vùi đầu ăn, Chu Tự nở một nụ cười nhẹ. Đồng thời, hắn quay đầu dặn dò một tên lính trong đội. Trong vài ngày tới, các ngươi không cần làm gì khác, chỉ cần theo phương pháp này. Nhưng các ngươi phải chú ý, khi có người xuất hiện và cỏ khô xuất hiện, người phải rời đi, mặc kệ chúng có ăn hay không, cỏ khô vẫn phải mang đi. Chúng chỉ có thể ăn khi chúng ta ở đây, dưới sự giám sát của chúng ta. Việc thuần hóa bò rừng cần thời gian dài và công sức. Điều này rõ ràng là không phù hợp với Chu Tự, vì hắn không có nhiều thời gian để dành cho công việc này mỗi ngày. Mặc dù nói rằng, năng lực chân ngôn của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng sau một thời gian nghỉ ngơi, hắn đã có đủ sức để tiếp tục làm việc, và tự nhiên muốn làm một số công việc khác. Vì thế, công việc huấn luyện bò rừng đã được giao cho những thành viên trong bộ nông nghiệp. Lần này, Chu Tự căn dặn họ rất rõ ràng về mục tiêu quan trọng của mình, đó là phải liên kết chặt chẽ bò rừng với nguồn thức ăn của chúng. Khi bò rừng xuất hiện, thức ăn cũng phải xuất hiện theo, và khi bò rừng rời đi, thức ăn cũng phải đi theo. Đối với loài động vật có trí óc hạn chế như bò rừng, thức ăn chính là thứ dễ hiểu nhất, vì vậy, muốn huấn luyện chúng, phải bắt đầu từ việc kết nối với thức ăn. Mục tiêu tiếp theo là để ba con bò rừng quen thuộc với sự hiện diện của mình. Khi cỏ khô được đặt xuống, chúng sẽ lập tức ăn mà không còn cảnh giác. Khi đạt được điều này, coi như kế hoạch huấn luyện đã thành công, và Chu Tự sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo. Tuy nhiên, để hoàn thành giai đoạn này, vẫn cần một chút thời gian. Vì vậy, Chu Tự không vội vàng mà quyết định chờ đến lần sau trở về để kiểm tra tình hình. Sáng sớm ngày mai, hắn dự định sẽ mang theo Diệp Kinh Hồng, Chu Trọng Sơn và những người khác ra ngoài bắt thêm bò rừng. Hiện tại, hai con bò rừng nhỏ chưa thể sử dụng vào công việc gì ngoài việc phải nuôi dưỡng. Nhưng nếu chỉ có một con bò rừng trưởng thành, nó chỉ có thể cung cấp một lượng vận chuyển rất hạn chế cho bộ lạc. Theo suy nghĩ của Chu Tự, ít nhất phải có 10 chiếc xe bò để có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển của bộ lạc vào giai đoạn này. Sau khi nghỉ ngơi một đêm tại Thảo Nguyên, Chu Tự, dù chân môn lực lượng chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng lúc này, từ vẻ bề ngoài của hắn, không ai có thể nhận ra được sự mệt mỏi trước đó. Việc thuần dưỡng bò rừng, về cơ bản, không cần hắn phải tự mình làm mọi việc. Trước đó, khi hắn tham gia vào toàn bộ quá trình và tự tay thao tác, thực ra chỉ vì những ngày đó hắn quá mệt mỏi, không thể làm việc gì khác. Và thời điểm đó, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội xử lý 3 con bò rừng. Tuy nhiên, việc bắt giữ bò rừng lại khác. Mặc dù hắn có thể dùng phi tác, nhưng vấn đề quan trọng thực sự nằm ở những bước tiếp theo. Ví dụ như, việc dọa cho bò rừng sợ hãi. Khác với những loài động vật ăn cỏ yếu đuối nhút nhát, bò rừng không phải là loại dễ dàng bỏ chạy chỉ vì một cú nhảy của con người. Một cú nhảy như vậy có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, khi họ dùng phi tác để đánh ngã bò rừng, họ vẫn cần phải tiêu hao sức lực của bò rừng. Khi bò rừng đã hết sức, lúc đó mới có thể đeo thòng lọng và dắt chúng về nơi đóng quân. Nếu Chu Tự có mặt, hắn sẽ trực tiếp dùng khô lâu binh để dọa bò rừng, sau đó tiêu hao sức lực của chúng. Với phương pháp này, họ có thể tránh được thương vong cho các thành viên trong bộ lạc. Ngược lại, nếu Chu Tự không có mặt, mức độ khó khăn và nguy hiểm của công việc này sẽ tăng lên ít nhất gấp 10 lần. Lời này không phải là khoa trương, ai dám lại gần một con bò rừng đang điên cuồng dãy giụa, chỉ cần nó đá một cái hoặc đụng nhẹ vào người, cũng đủ để khiến người đó bị thương nặng. Đó chính là lý do tại sao Chu Tự nhất định phải cùng đi trước. Sau bữa sáng, mọi người chuẩn bị sẵn sàng và nhanh chóng xuất phát. Mặc dù bầy bò rừng có thể di chuyển, nhưng lúc này, họ vẫn tiếp tục tiến về hướng nơi phát hiện bầy bò rừng trước đó. Nếu bầy bò rừng không còn ở đó, họ sẽ tìm kiếm ở khu vực lân cận. Đây cũng là cách duy nhất. Trên đường đi, họ gặp không ít dã thú lẻ tẻ trên thảo nguyên. Có những con dã thú đối mặt với họ từ xa, có những con thì lẩn trốn trong bụi cỏ, không dám xuất hiện. Tuy nhiên, toàn bộ hành trình này không xảy ra bất kỳ xung đột võ lực nào. Điều này khác với dự đoán ban đầu của Chu Tự, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn hiểu ra. Thực ra, dã thú trong xương cốt đều có bản năng yếu thế sợ mạnh, trừ khi chúng cực kỳ đói, không còn lựa chọn nào khác, còn không thì chúng sẽ luôn thiên về săn những con mồi dễ bắt hơn, ví dụ như những con thỏ sống gần cỏ khô, hay những con linh dương sống trong khu vực này. Nhìn qua, quy mô và chiến trận này không nhỏ so với trước. Tuy nhiên, so với những gì Chu Tự và đồng bọn đã trải qua, trận đấu này rõ ràng ổn thỏa hơn nhiều. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến họ từ đầu đến giờ không gặp phải nguy hiểm. Nhưng họ cũng không thể vì thế mà lơ là. Chu Tự tin rằng, một khi họ buông lỏng cảnh giác và để lộ sơ hở, những con dã thú đang theo dõi sẽ ngay lập tức tấn công. Khi đến khu vực phát hiện bầy bò rừng trước đó, họ tiến hành nghỉ ngơi đầy đủ. Bởi vì một khi hành động bắt đầu, họ sẽ không thể nghỉ ngơi nữa. Nên việc này rất quan trọng. Về kế hoạch, vẫn như cũ, chúng ta ưu tiên bắt giữ những con bò rừng nhỏ. Chu Tự nói, vẫn giữ nguyên phương pháp trước đó. Bò rừng nhỏ dễ chế phục, chỉ cần bắt được chúng thì bò rừng mẹ sẽ bị kiểm soát một cách tự nhiên. Ngược lại, nếu họ bắt 3 con bò rừng trưởng thành mà không có bò rừng nhỏ để kiềm chế chúng, hành trình về sau sẽ càng thêm mệt mỏi. Lần này đi theo Chu Tự là những người đã tham gia hành động trước đó. Họ rất hiểu quy trình và không cần phải nói nhiều. Sau một đoạn đường, họ nhanh chóng đến khu vực phát hiện bầy bò rừng trước đó. Tuy nhiên, tiếc là bầy bò rừng không có mặt ở đây. Chu Tự phất tay ra hiệu cho mọi người tản ra theo dòng sông để tìm kiếm. Trời nóng như vậy, bầy bò rừng chắc chắn sẽ đến gần nguồn nước để nghỉ ngơi và hạ nhiệt. Và sự thật chứng minh, suy nghĩ của Chu Tự là đúng. Không đi quá xa, họ nhanh chóng khoanh vùng được mục tiêu. Nhìn vào quy mô, có vẻ đây chính là bầy bò rừng mà họ đã gặp trước đó. Nhóm người nhanh chóng hội tụ lại và ẩn mình trong bóng tối để quan sát. Chu Tự trực tiếp mở động sát chi nhãn để kiểm tra xem trong bầy bò rừng có còn con bò rừng nhỏ nào không. Kết quả, không tìm thấy bò rừng nhỏ, nhưng Chu Tự lại phát hiện có gì đó bất thường trong bụi cỏ đối diện. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, ngay trong giây phút đó, lão bằng hữu của họ bất ngờ từ trong bụi cỏ lao ra, mở miệng lớn như chậu máu, với một động tác giết chết, hàm răng nhọn như kiếm xuyên qua cổ một con bò rừng trưởng thành. Đúng là con hổ răng kiếm mà họ đã gặp trước đó vào ban đêm, khá lắm. Chu Tự kêu lên, không kịp chờ đợi lâu, hổ răng kiếm xuất hiện đột ngột, buộc Chu Tự và nhóm của hắn phải hành động ngay lập tức. Đàn bò rừng hoảng sợ, cố gắng chạy tán loạn, không tìm thấy bò rừng nhỏ, họ liền ném vào những con bò rừng trưởng thành. Và lúc này, Chu Tự vừa ném phi tác vừa tranh thủ phát động chân ngôn, khô lâu binh gọi đến. Trong lúc đó, bọn họ ném phi tác, rất nhanh, đã đánh ngã 4 con bò rừng trưởng thành. Tuy nhiên, trong tình huống khẩn cấp, một số thao tác không được chính xác. Dù sao, theo dự đoán trước đó của Chu Tự, nếu là bò rừng trưởng thành, bắt 2 đến 3 con cùng lúc là hợp lý. không quá tốn sức, đồng thời cũng giúp giảm thiểu nguy cơ phát sinh bất ngờ. Nhưng không ngờ, khi chưa xác định rõ mục tiêu, họ lại vô tình đánh ngã bốn con, làm xáo trộn kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, lúc này Chu Tự không có thời gian để lo lắng về vấn đề này. Toàn bộ sự chú ý của hắn tập trung vào con hổ giang kiếm đối diện. Mặc dù con hổ giang kiếm vẫn đang cắn chặt cổ một con bò rừng, miệng nó rộng như chậu máu, nhưng ánh mắt của nó lại chuyển sang bọn họ. Có vẻ như bọn họ không ngờ con hổ giang kiếm lại coi bầy bò rừng là mục tiêu săn mồi, và cũng không nghĩ rằng Chu Tự và đồng đội sẽ xuất hiện ở đây. Trong giây phút đó, mặc dù cả hai bên đều đang thực hiện công việc của mình, nhưng ánh mắt của họ luôn cảnh giác đối phương, tạo ra một tình huống căng thẳng và đối đầu. Để phá vỡ thế giằng co này, không có gì nghi ngờ, Chu Tự đã dùng chân ngôn, khô lâu binh gọi đến, để triệu tập đám khô lâu binh. Khu vực này không xa vị trí lần trước bọn họ bắt được bò rừng. Nói cách khác, bọn họ lúc đó đã bỏ lại 5 bộ khô lâu và gọi đến đám khô lâu binh. Lần này, bọn họ mang theo 10 bộ khô lâu, do đó tổng số khô lâu binh đã tăng lên 50 cỗ. Con hổ giang kiếm đã thu hoạch được con mồi. Nó cảnh giác nhìn xung quanh, chủ yếu là lo lắng Chu Tự và đồng đội sẽ giành thức ăn của nó. Khi đám khô lâu binh xuất hiện, hổ giang kiếm nhìn xuống dưới, trong lòng không còn chiến ý, nó kéo thi thể bò rừng định rời đi. Đối với tình huống này, Chu Tự tự nhiên không có ý định ngăn cản. Việc bắt giữ và thuần dưỡng bò rừng mới là đại sự quan trọng nhất của bộ lạc bọn họ. Chỉ cần con hổ giang kiếm không gây rối, hắn hiện tại cũng không có hứng thú trong việc đối đầu với mãnh thú. Thủ lĩnh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đây, cả bốn con bò rừng đều phải bắt hết sao? Tình huống này khiến Diệp Kinh Hồng ngay lập tức không thể quyết định được. Sau lần hành động trước, bọn họ đã biết chuyến đi này mệt mỏi đến mức nào. Trước đó, khi họ bắt hai con bò rừng nhỏ và một con bò rừng trưởng thành, họ cảm giác như mình suýt nữa đã mệt chết ngay trên đường. Bây giờ, chuyến này lại phải bắt đến bốn con bò rừng trưởng thành. Mới nghĩ đến thôi mà họ đã không thể tưởng tượng được mình sẽ phải mệt mỏi đến mức nào. Tuy nhiên, nếu không bắt, thì thật sự không cam lòng. Ánh mắt của Chu Tự lướt qua đám người, hắn có thể cảm nhận được rằng tất cả mọi người đều đang nghĩ như vậy. Thực tế hắn cũng có chút như vậy. Trong hoàn cảnh này, hắn hy vọng có thể đuổi kịp trước khi bắt được, để bộ lạc của họ có thể sử dụng xe bò. Tính toán thời gian, nếu làm vậy sẽ giúp tăng tốc nhanh hơn một chút. Toàn bộ bắt hết. Nghĩ đến đây, Chu Tự ra lệnh ngay lập tức, đồng thời phân chia khô lâu binh thành bốn nhóm. Mỗi nhóm đi tiêu hao sức lực của bốn con bò rừng. So với lần trước, lần này phải mất nhiều thời gian hơn. Dù sao, sức lực của bốn con bò rừng trưởng thành không dễ tiêu hao như vậy. Đối mặt với tình huống này, Chu Tự lập tức thay đổi phương án. Phái 5 khô lâu binh đi tiêu hao sức lực của 3 con bò rừng trưởng thành còn lại. Còn lại tất cả khô lâu binh đều dồn hết vào một con bò rừng trưởng thành. Mục đích là để nhanh chóng tiêu hao hết sức lực của con bò rừng đó, sau đó tiến hành giai đoạn tiếp theo. Bằng cách này, từng giai đoạn sẽ có thể rút ngắn thời gian, tăng hiệu suất và giảm bớt áp lực cho bọn họ. Khi tiêu hao được sức lực của con bò rừng, phần còn lại của quy trình cũng không có gì dễ dàng. Giai đoạn này mất nhiều thời gian hơn bọn họ dự đoán. Vì trước đó đã nghỉ ngơi đầy đủ, họ phát hiện ra rằng thời gian của đàn bò rừng thực tế là vào buổi sáng. Khi họ cuối cùng chế phục được bốn con bò rừng trưởng thành, thì trời đã sắp tối. Nhưng bọn họ rõ ràng không thể nghỉ ngơi ngay lúc này. Lúc trước nghỉ ngơi đầy đủ là để chuẩn bị cho việc đi suốt đêm. Mặc dù bốn con bò rừng khiến cho chuyến đi này trở nên mệt mỏi hơn, nhưng tâm lý của Chu Tự lại không bị ảnh hưởng quá nhiều, vì trước đó hắn đã tận mắt thấy con kiếm giang hổ giết chết một con bò rừng. Nói cách khác, đối phương đã có đủ thức ăn, và trong thời gian ngắn sẽ không cần phải săn mồi nữa. Không có sự đe dọa này, những con dã thú khác, Chu Tự thực sự không phải lo lắng quá nhiều. Lần này, khi bọn họ quay lại thảo nguyên nơi đóng quân, đã là nửa đêm. Tuy nhiên, giống như lần trước, đội tuần tra vẫn là những người đầu tiên phát hiện ra bọn họ, và đã tiếp ứng kịp thời. Khi tỉnh dậy, ngoài lều trời đã tờ mờ sáng, không phải vì hắn dậy sớm, mà là do hắn đã ngủ một giấc dài, từ tối hôm qua đến sáng hôm sau. Ăn xong điểm tâm, Chu Tự không vội vã, từ từ đi đến khu trâu. Những người phụ trách thuần dưỡng bò rừng trong bộ nông nghiệp đã đến sớm hơn hắn một bước. Lúc này họ đã đổ đầy cỏ khô vào sọt và đem đến cho các bò rừng. 3 con bò rừng đầu tiên đã bị bắt về từ trước, giờ chúng hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của những người chăn nuôi. Chỉ cần có cỏ khô là chúng lập tức bắt đầu ăn. Hiệu quả như vậy có được phần lớn là nhờ vào chiến lược mà Chu Tự dạy cho các chăn nuôi viên: không để bò rừng ăn quá no bụng, luôn giữ cho chúng có sự thèm ăn. Tuy nhiên, điều khiến các chăn nuôi viên ngạc nhiên là sau khi 3 con bò rừng bắt đầu ăn cỏ khô, 4 con bò rừng mới đến cũng chậm rãi tiến lại gần, bắt đầu ăn cỏ khô trong sọt của mình. Sự tiếp thu nhanh chóng của 4 con bò rừng này vượt xa sự dự đoán của các chăn nuôi viên. Quan sát cảnh tượng này, Chu Tự bắt đầu suy nghĩ một chút trong đầu. Trâu là loài động vật sống theo đàn, và hầu hết các loài động vật sống theo đàn đều có tâm lý bầy đàn. Khi mới đến, những con bò rừng này vẫn còn hồi hộp và sợ hãi, vì chúng đầy cảnh giác với môi trường xung quanh, không ăn cũng là điều bình thường. Tuy nhiên sau một thời gian, khi cảm xúc đã dịu đi và bụng bắt đầu đói, chúng sẽ dễ dàng bị thu hút bởi ba con bò đồng loại đang ăn. Đây quả thực là một tin tốt đối với Chu Tự và các chăn nuôi viên, vì điều này có thể rút ngắn thời gian thuần dưỡng bò rừng một cách đáng kể. Với hai con bò rừng nhỏ, các chăn nuôi viên đã đứng trước mặt chúng, nhưng chúng vẫn chỉ lo ăn cỏ khô mà không để ý gì đến sự có mặt của người chăn nuôi. Thấy vậy, sau khi ăn sáng xong, Chu Tự đưa ra một chỉ thị mới. Ban đầu bò rừng ở đây chỉ ăn một bữa cỏ khô vào sáng và tối để giữ cho chúng luôn thèm ăn và dễ thuần dưỡng. Tuy nhiên, hôm nay, do kế hoạch thuần dưỡng đã có sự thay đổi, họ quyết định cho chúng ăn thêm một bữa trưa. Nhưng bữa trưa hôm nay sẽ khác biệt với bữa sáng và tối. Các chăn nuôi viên sẽ dùng tay cầm cỏ khô và đút cho bò rừng ăn. Nói đơn giản, mục đích là để rút ngắn khoảng cách giữa con người và bò rừng, đồng thời xây dựng một mối quan hệ tin tưởng nhất định. Đây là điều mà các chăn nuôi viên trước đó chưa từng làm, vì vậy tâm trạng của họ lúc này vẫn còn khá căng thẳng. Vì lý do an toàn, Chu Tự yêu cầu bọn họ trước tiên dọa hai con bò rừng nhỏ. Theo cách này, nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, họ vẫn có thể kịp thời kiểm soát được tình hình. Toàn bộ quá trình này diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với dự đoán của họ. Hai con bò rừng nhỏ còn rất trẻ. Sau khi trải qua một khoảng thời gian đầu, bản tính ngây thơ, không lo lắng của chúng nhanh chóng lộ ra. Khi thấy các chăn nuôi viên cầm trong tay cỏ khô, chúng do dự một chút rồi nhanh chóng tiến lại gần để ăn, dù chúng chưa ăn no vào buổi sáng. Trong khi đó, bò rừng mẹ cũng lao đến, rõ ràng là cũng muốn ăn một chút, nhưng do sợi dây thừng quá dài, nó không thể đến gần được. Các chăn nuôi viên không phải là kẻ ngốc, thấy bò rừng mẹ muốn ăn, họ lập tức cầm thêm một nhánh cỏ để dụ nó lại gần. Còn bốn con bò rừng mới đến, lúc này chưa thể làm quen với tình huống, chúng chỉ núp ở xa và kêu mu mu. Mặc dù bọn họ không hiểu ngôn ngữ của bò rừng, nhưng có thể hiểu rằng bốn con bò rừng đói và muốn ăn, nhưng chúng không muốn lại gần. Với tình huống này, các chăn nuôi viên không vội vàng, thủ lĩnh của họ Chu Tự đã nắm vững quá trình thuần dưỡng và bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau vài lần ra hiệu, khoảng cách giữa họ và ba con bò rừng dần được rút ngắn. Khi các động tác uyển chuyển và tiếp cận được thực hiện thành thạo, Chu Tự ra hiệu cho các chăn nuôi viên bắt đầu quá trình cho ăn kết hợp với việc tiếp xúc với bò rừng. Sau đó, họ sẽ tiến hành tiếp cận mà không cho chúng ăn, để củng cố sự tin tưởng. Khi mọi việc đã diễn ra thuận lợi, thì mức độ tin tưởng giữa họ và các con bò rừng coi như đã được thiết lập. Lúc này, công việc huấn luyện chính thức có thể bắt đầu. Trong thời gian sau đó, Chu Tự và đội của mình bận rộn không ngừng đưa bò rừng về khu vực đóng quân, trong khi các chăn nuôi viên thì vội vàng thuần dưỡng chúng. Thời gian trôi qua, mọi thứ diễn ra ổn định. Ngược lại, các đồng minh của họ, tộc bá nhân mã, mỗi ngày đều bận rộn, nhưng công việc của họ lại là săn giết linh cầu nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.